Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 71 chương 697, vô pháp vô thiên đã chết ba. Tẩy lễ ao nước mặt ba động. Từng đảo vạch nước tiếng vang lên. Lấy Vân Hy cầm đầu. Từng cái thái cổ thần sơn sinh linh từ tẩy lễ ao bên trong lao ra tới. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Những lão bối nhân vật đó nhíu mày toàn đều nhìn về sông ra tẩy lễ ao Vân Hy bọn người. Các ngươi đây là có chuyện gì? Không ở tại tẩy lễ trong ao hào hào tiến hành tẩy lễ. Sông ra ngoài làm gì? Lão thiên thần mở miệng. Mi đầu sâu sắc nhăn lại. Thanh âm tràn ngập uy nghiêm. Nhưng cũng mang theo vẻ tức giận. Hiện tại tẩy lễ trong ao tình huống. Vân Hy lắc đầu. Có chút bất đắc dĩ mở miệng. Ánh mắt cũng liếc nhìn bốn phía. Nhìn xem có hay không nàng quen thuộc gương mặt chưa từng xuất hiện. Tẩy lễ trong ao có thể có tình huống như thế nào? Lão thiên thần nhíu mày, nghi hoặc nhìn lấy Vân Hy. Vòng xoáy màu vàng ấm rất khủng bố. Trực tiếp đem tẩy lễ trong ao sở hữu kim sắc thần dịch đều hắc thôn. Chúng ta tại tẩy lễ trong ao. Căn bản không hề có thể dùng đến tẩy lễ đồ vật. Thanh Vân mở miệng. Mi đầu sâu sắc nhăn lại, đáy mắt mang theo hiện ra một tia băng lãnh sắc. Đúng a, cái này tẩy lễ ao chuyện gì xảy ra? Đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy, đem tẩy lễ trong ao tinh túy tất cả đều cho thôn. Mặt khác vài đầu thái cổ thần sơn sinh linh cũng lạnh lùng mở miệng, hiển nhiên là đối tại tình huống bây giờ mười phần khó chịu. Cái này vòng xoáy đem sở hữu thần hoa đều cho thôn. Lão thiên thần nhíu mày đứng lên, thần niệm bao phủ vòng xoáy. Mà theo thời gian chính là, lão thiên thần sắc mặt càng ngày càng không dễ nhìn. Đúng như những thần sơn này sinh linh nói, vòng xoáy sức cắn nuốt cực đoan khủng bố, đem sở hữu thần dịch đều nuốt chửng lấy. Không thể tưởng tượng, tẩy lễ trong ao bồ đoàn chính là thôn thiên ma đằng thân thể biên chế. Có thôn thiên ma đằng ban đầu bảo thuật cùng phù văn lực lượng. Đạo và pháp xen lẫn. Có thần uy. Chính là một kiện cường đại bảo cụ. Tại sao lại dạng này? Lão thiên thần nhíu mày. Tình huống như vậy thật chưa bao giờ có. Quá mức kinh người. Thôn thiên ma đằng bộ đoàn dĩ vãng đều là cường đại rất lợi hại. Tiến vào bên trong hậu bối đều là bởi vậy thu hoạch tương đối khá. Nhưng là lần này lại xuất hiện tình huống này. Vì sao? Lão thiên thần bên cạnh thần sơn lão chủ nhân cũng mở miệng. Sắc mặt rất lợi hại nghi hoặc. Đúng. Cái này là vì sao đâu? Lão thiên thần nhíu mày. Từ vị trí đầu não cất bước. Một bước phút chốc đi vào tẩy lễ ao trước. Nhưng mà nhìn lấy tẩy lễ trong ao vòng xoáy, hắn nhíu mày. Bạc Tuyết. Ngươi phát không có phát hiện. Sở hữu tiến vào tẩy lễ trong ao người. Thiếu người nào? Vân Hy mở miệng. Nàng đã dọn sạch đám người. Biết còn có ai ngốc tại tẩy lễ trong ao. Vô pháp vô thiên tiểu đạo sĩ. Bạc Tuyết mở miệng. Nàng đối Dương Vũ cùng tiểu bất điểm còn thật chú ý, tự nhiên phát hiện. Hai cái nhân tộc tiểu hài tử. Vừa mới 5 tuổi mà thôi. Làm sao có thể? Nhưng mà Vân Hy tuy nhiên đoán được kết quả, lại cũng không thể tin được. Quá mức không thể tưởng tượng. Trong này hẳn là hai người kia tộc thiếu niên a. Lão thiên thần mở miệng, nhíu mày hỏi. Đúng, liền thừa hai người bọn họ còn chưa có đi ra. Vân Hy gật đầu, mang trên mặt một sợi kinh hãi. Hừ, liền hai người kia tộc. Động tính này, có thể là bọn họ lấy ra sao? Thanh Vân nghe được Vân Hy trả lời cùng kinh ngạc sắc mặt. Trong lòng càng thêm bất mãn. Trực tiếp lớn tiếng hừ lạnh một câu. Ta cũng cho rằng như vậy. Loại này đem chọn cách tẩy lễ trong ao thần dịch đều thôn phệ một chỉ. Đem thôn thiên ma đằng bộ đoàn cùng chúng ta đều bất lực vòng xoáy. Làm sao có thể là hai người kia tộc phế vật gây nên? Còn có vài đầu thuần huyết sinh linh cực kỳ xem thường nhân tộc. Phụ họa Thanh Vân hừ lạnh. Cũng là có thể áp chế tôn giả cấp lão quái vật thôn thiên ma đằng sức cắn nuốt. Không thể nào là hai người kia tộc. Một đầu lão bối thuần huyết sinh linh mở miệng, đồng dạng khinh thường nói đến. Bọn họ nói. Không phải không có lý. Hồng Phát thiếu niên, Bạc Tuyết, Vân Hy đều gật gật đầu cho rằng không thể nào là Dương Vũ cùng tiểu bất điểm. Dù sao, tôn giả cấp thôn thiên ma đằng. Dù là chỉ có vỡ vụn ban đầu phù văn thân thể, loại kia sức cắn nuốt cũng không thể nào là hai cái năm tuổi tiểu hài tử có thể dung chuyển. Vậy liền kỳ quái, nhân tộc tiểu dược không có đi ra, cái này tẩy lễ trong ao vòng xoáy cũng không phải bọn họ gây nên. Chẳng lẽ lại còn có người khác? Lão thiên thần nhíu mày. Kỳ thực hắn cũng không tin là Dương Vũ cùng tiểu bất điểm gây nên. Đi xuống xem một chút, này vòng xoáy trong có cái gì, nhìn một chút liền biết rõ. Thuận tiện đem này hai cái không rõ sống chết phế vật cho vơ vét đi ra. Thanh Vân lạnh lùng cười một tiếng, tràn ngập mỉa mai. Hắn cho rằng Dương Vũ hai người lúc này là bởi vì vòng xoáy mà lâm vào hiểm cảnh. Chủ nhân, ta xuống dưới nhìn một chút. Một đầu hóa linh cảnh hoàng kim thú mở miệng, nội liễm sở hữu tinh khí thần, khí huyết lực, như là phổ thông giá thú, nhảy vào vòng xoáy trong. Oanh, nhưng mà cái kia kim sắc thần dịch vòng xoáy trong đột nhiên hiện hiện từng đảo hắc sắc thần hoa, như là thần đao, trực tiếp chém về phía hoàng kim thú. U, V, Quy, Quy, Mơ, hoàng kim thú kiểm sắc ngưng tụ, liền muốn động thủ phản kháng. Nhưng là hắn vừa mới thôi động lực lượng, bốn phía thần dịch trong khủng bố sức cắn nuốt trực tiếp đem hắn bao phủ. Sở hữu thần hy đều là bị thôn phệ không còn một mảnh. Phúc hắc sắc thần đao xẹt qua, vậy mà cũng là sức cắn nuốt ngưng tụ, chui vào hoàng kim thú thể bên trong sau liền hóa thành ánh sáng. Từng sợi tràn ngập đến hoàng kim thú mỗi một dòng máu thịt. A, một giây sau, hoàng kim thú khói mắt đột nhiên gào lên đau đớn một tiếng. Tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, hoàng kim thú thân thể trong nháy mắt khô quắt. Sở hữu huyết nhục cùng trong đó tinh hoa bị thôn phệ sạch sẽ, theo điểm sáng màu đen chui vào tẩy lễ ao thần dịch trong. Chuyện gì xảy ra? Lão thiên thần nhíu mày, tay phải vươn ra, tư không một nhíp, đem hoàng kim thú thi thể cho nói ra. Nhìn lấy chỗ có sinh mệnh tinh hoa biến mất thi thể, lão thiên thần nhíu mày. Hấp thu tinh hoa mà trả lại tiến vào tẩy lễ trong ao, chẳng lẽ lại tại tẩy lễ trong ao thả một khoảng thời gian thôn thiên ma đằng phục sinh nơi xa? Những lão bối đó thần sơn sinh linh nhíu mày, sức cắn nuốt tại cái này tẩy lễ trong ao có thể chỉ có thôn thiên ma đằng có, mà lại có thể vượt trên không có ban đầu phù văn thôn thiên ma đằng thân thể. Chỉ sợ ngọn thần sơn này trong cũng chỉ có thôn thiên ma đằng chính mình. Có phải hay không tôn giả cấp thôn thiên ma đằng sau khi chết mang theo một hạt trồng vào nhập tẩy lễ trong ao? Đoạn này tuế nguyệt bị vô số tinh hoa tẩm bổ, hiện tại trưởng thành những lão bối nhân vật đó nhíu mày. Các loại suy đoán xuất hiện. Hội không phải là hai người kia tộc tiểu hài tử gây nên, có thể để vô pháp vô thiên. Hẳn là có chút thủ đoạn. A, Bạc Tuyết đôi mắt lấp lóe, nhìn về phía lão thiên thần các loại lão bối nhân vật, mở miệng nói. Không có khả năng, liền hai tên phế vật kia lúc này chỉ sợ đã chết tại tẩy lễ trong ao. Thanh Vân mở miệng lạnh hừ lạnh. Thái cổ thần sơn hóa linh cảnh thần phó tiến vào bên trong đều một con đường chết. Này hai cái phách lối phế vật, lúc này khẳng định đã tế thần bộ. Cái này tẩy lễ ao, hiện tại nhiễm ba phần máu hóa linh cảnh thần phó đều chết. Liền hai người kia tộc phế vật dạng này tình huống có thể là bọn họ gây nên? Một cách lão giả mở miệng, cùng Thanh Vân đến từ cùng một thần sơn, cười lạnh nói. Hóa linh cảnh thần phó một cái ngón tay liền có thể nghiền chết bọn họ. Vừa mới thần phó đều chết, hai người kia tộc lúc này khẳng định chôn xương tẩy lễ ao. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 71 chương 698. Chấn kinh thần sơn nhân tộc. Xác thực rất không có khả năng có dạng này thủ đoạn, có thể làm cho thuần huyết sinh linh kiêng kỵ nhân tộc đều là tại thượng cổ tỉnh thổ. Nhân tộc cổ quốc. Hai cái này không biết lai lịch nhân tộc tiểu hài tử, xác thực không có khả năng. Còn lại thái cổ thần sơn sinh linh đồng dạng đối với Thanh Vân cái nhìn rất lợi hại tán đồng. Nói như vậy, hai người kia tộc tiểu hài tử, một chút tên chôn xương, máu nhuộm tẩy lễ ao. Vân Hy nhíu mày, Tam Vĩ Bạch Hồ đưa tới tuyệt thế bảo thuật là các nàng nhận lấy. Nếu là Dương Vũ cùng Tiểu Bất Điểm xảy ra chuyện, xác thực không quá xử lý. Phải chăng chôn xương tẩy lễ ao không biết. Nhưng là tình huống bây giờ, giống như chỉ có thôn thiên ma đằng loại tại tẩy lễ trong ao mọc rễ nảy mầm. Đồng thời đã trưởng thành không kém minh văn cảnh. Lão thiên thần mở miệng nhíu mày. Tam Vĩ Bạch Hồ cho hắn cảm giác rất nguy hiểm. Nếu là Dương Vũ cùng Tiểu Bất Điểm xảy ra chuyện, chỉ sợ thực biết cho bọn hắn thần sơn mang đến đại họa. Hừ, tốt nhất chôn xương tẩy lễ ao. Sáng sắc nhân tộc phế vật còn dám cả ngày nói ăn thuần huyết sinh linh, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Thanh Vân chỉ là cười lạnh, như là Tiểu Bất Điểm cùng Dương Vũ đều chôn xương tẩy lễ ao, hắn hội rất vui vẻ. Nhưng là, vô luận tẩy lễ ao bên ngoài những thần sơn này sinh linh như thế nào xem thường Dương Vũ cùng Tiểu Bất Điểm. Giờ này khắc này, tại vòng xoáy chính trung tâm, điên cuồng thôn phệ tẩy lễ ao thần dịch, cũng là Dương Vũ cùng Tiểu Bất Điểm. Mà trong khoảng thời gian này, Tiểu Bất Điểm tẩy lễ đã tới gần hoàn mỹ, nhanh xong đạt đến cực hạn. Thân thể của hắn chiếu sáng rạng rỡ, mang theo thần hoa lưu chuyển, huyết nhục oanh oanh phát sáng, như là bảo ngọc đồng dạng sáng long lanh. Lại kim sắc tẩy lễ trong ao, ấm sưng giống như tiểu thiên thần. Trước Tiểu Bất Điểm đỏ bừng thân thể đã rút đi, thân thể bị tẩy lễ ao thần khi cỏ rửa đạt tới hoàn mỹ. 108.000 cân cự lực chính là thiên địa gông xiềng, chỗ có sinh vật cực hạn. Tiểu Bất Điểm thân thể đạt tới cấp độ này, này đỏ bừng như rèn luyện sắt thân thể liền khôi phục nguyên dạng. Dần dần, như là muốn vũ hóa phi thăng đồng dạng trong suốt sáng long lanh, oanh oanh như ngọc, giống như là thần đê bảo bối thân thể. Ta lui. Đại khái một canh giờ, Tiểu Bất Điểm xông ra hắc sắc thần lô dưới. Hắn thân thể đã bão hòa, triệt để vô pháp thu nạp tinh túy. Rời đi thần lô dưới, hắn nhắc nhở Dương Vũ một tiếng, nhượng Dương Vũ đem sở hữu tẩy lễ ao tinh hoa đều chỉ lưu cho mình là được. Dương Vũ cũng như nghe được. Thần lô quay tiếp một vòng, bồng bềnh đến Dương Vũ đỉnh đầu. Thần khi chiếu nghiêng xuống, như cùng một cái thác nước nhỏ, cọ rửa Dương Vũ thân thể, bị từng cái điểm đen thôn phệ sạch sẽ. Chân long cũng là không giống nhau a. Tiểu Bất Điểm nhìn lấy Dương Vũ, có chút hâm mộ nói thầm một tiếng. Một năm ở chung, Tiểu Bất Điểm đã biết Dương Vũ là chân long, có được chân long bảo thuật đồng thời truyền thụ cho hắn. Cho nên, nhìn lấy Dương Vũ giống như cái động không đáy thôn phệ tẩy lễ ao tinh túy, hắn có chút hâm mộ. Tiểu Bất Điểm lắc đầu, nhìn lấy tẩy lễ trong ao vòng xoáy trực tiếp từ đó tâm sông ra, bay vọt ra tẩy lễ ao. Đúng như cùng Lý Cá vượt Long Môn, đón mặt trời gay gắt, toàn thân phát ra bảo quang cực giống tiểu thiên thần. Vô thiên tiểu đạo sĩ những hạng đó lấy tẩy lễ ao sinh linh tất cả đều giật mình. Bị kim quang rạng rỡ sông ra tẩy lễ ao Tiểu Bất Điểm cho kinh hãi đến. Làm sao có thể? Hắn làm sao lại không chết vòng xoáy này? Thần sơn thần phó đều vẫn lạc. Một cái nhân tộc phế vật làm sao có thể còn sống đi ra? Thanh Vân sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Cực kỳ âm trầm nhìn lấy thân thể oanh oanh như ngọc Tiểu Bất Điểm. Trong lòng hắn, Dương Vũ cùng Tiểu Bất Điểm hai cái nhân tộc còn không bằng thần sơn người hầu. Thần phó, nhân tộc phế vật. Chuyện gì xảy ra? Xanh thiên thần sơn lão quái vật kia cũng sắc mặt âm trầm. Hắn vừa mới nói xong Dương Vũ hai người chôn xương tẩy lễ ao không bao lâu, cái này lao ra về sau, hung hăng đánh mặt a. Vậy mà còn sống những cái kia trước lớn tiếng nói Dương Vũ cùng Tiểu Bất Điểm tất nhiên chôn xương tẩy lễ ao thần sơn sinh linh tất cả đều sửng sốt. Trên mặt nóng bỏng nhìn lấy Tiểu Bất Điểm. Tất cả mọi người nhìn ta làm gì? Tiểu Bất Điểm rơi xuống đất, gặp tất cả mọi người dùng chấn kinh. Âm trầm, băng lãnh không hề giống nhau thần sắc nhìn mình chằm chằm. Có chút hối hận trước Dương Vũ xông ra tẩy lễ ao. Ngươi làm sao lại còn sống? Ngươi hẳn là chết. Vẫn lạc tại tẩy lễ trong ao. Thanh Vân nhìn lấy Tiểu Bất Điểm, giận quát một tiếng. Trong đôi mắt tràn ngập băng lãnh quang huy. Cánh gà nướng. ngươi có ý tứ gì? Ta tại tẩy lễ trong ao hào hào tẩy lễ, làm sao lại hẳn là chết? Tiểu Bất Điểm nhìn về phía Thanh Vân, im lặng nói ra. Vòng xoáy có thể đem hóa linh cảnh thần phó chém giết, ngươi loại phế vật này đương nhiên cũng cần phải vẫn lạc. Thanh Vân lạnh hừ một tiếng, lạnh lùng mở miệng. Há, tẩy lễ trong ao đột nhiên thêm ra đến tinh hoa, là các ngươi thần sơn thần phó a? Tiểu Bất Điểm biến mất sững sờ một chút, sau đó sắc mặt trở nên cổ quái. Các ngươi có ý tứ gì? Vân Hy nhíu mày. Nàng ý thức được Tiểu Bất Điểm giống như hiểu biết chính xác đường một ít gì. Bị ta cho hấp thu a? Tiểu Bất Điểm mở miệng, mười phần bình thản nói ra. Bị ngươi cho hấp thu? Mọi người nhìn về phía Tiểu Bất Điểm toàn cũng là bất khả tư nghị, kinh hô xuất sinh. Chẳng lẽ lại vòng xoáy này thật đúng là hai nhân tộc kia tiểu hài tử cho lấy ra vòng xoáy này? Làm sao tới? Lão Thiên Thần mở miệng, nhìn lấy Tiểu Bất Điểm nhíu mày hỏi. Vô pháp lấy ra a? Tiểu Bất Điểm đôi mắt lập lòe, nhưng là nghĩ đến động tính quá lớn, giấu riêng không, dứt khoát nói thẳng ra. Cái kia tóc đỏ đạo sĩ Thanh Vân, Bạc Tuyết, Vân Hy các loại thần sơn sinh linh cũng là bất khả tư nghị nhìn về phía Tiểu Bất Điểm. Vô pháp. Tiểu Bất Điểm gật đầu. Thật sự là hai nhân tộc kia lấy ra. Lão bối nhân vật, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong mắt chỉ có chấn kinh sắc. Ngăn chặn tôn giả cấp thôn thiên ma đằng sức cắn nuốt, hai nhân tộc kia tất nhiên không thể coi thường. Cái kia vô pháp đâu? Vân Hy nhíu mày. Cái này tẩy lễ trong ao tinh túy cũng đã gần toàn bộ không, mà ra đến nhân tộc vẫn còn chỉ có một cái. Tẩy lễ a? Tiểu Bất Điểm mở miệng. Chỉ sợ đối với Dương Vũ tới nói, cái này tẩy lễ trong ao tinh túy còn chưa đủ Dương Vũ sử dụng. Còn tại tu luyện mọi người giật mình, toàn đều nhìn về tẩy lễ ao. Hai người vậy mà đem cái này tẩy lễ trong ao tinh túy thôn sạch sẽ. Bọn họ đều là thần sơn sinh linh, biết tẩy lễ ao thần dịch là như thế nào mà đến. Chính là bảo cốt mài thành phấn, thần linh huyết pha loãng, tôn giả cấp thuần huyết sinh linh dung luyện về sau, lấy thần sơn linh khí thần hỗn hợp mà thành. Chính là chân chính bảo dịch. Đối với tẩy lễ tới nói, cho dù là so sánh tiểu Tây Thiên Kim Cương dịch, bổ thiên dạy kim thân dịch cũng không thua kém bao nhiêu. Lớn như vậy một cái ao cho thần sơn hai mươi mấy vị thái cổ di chủng thuần huyết sinh linh sử dụng đều dư xài. Thế nhưng là bây giờ lại ầm ầm có còn chưa đủ một cái nhân tộc tiểu hài tử thôn phệ tình huống. Hai nhân tộc kia tiểu hài tử xem ra thật có phi phàm chỗ a. Hồng Phát thiếu niên mở miệng hơi kinh ngạc. Ta liền nói vô pháp vô thiên tiểu đạo sĩ khẳng định không tầm thường. Bạc Tuyết cũng cười ha hả mở miệng nói đến. Xông ra tẩy lễ ao lúc thân thể oanh oanh như ngọc, thông thấu phát ra bảo quang, chính là bàn huyết cảnh cực hạn. Vân Hy đôi mắt lấp lóe, nhìn về phía Tiểu Bất Điểm ánh mắt không hề khinh thị. Từ trước chỉ có thuần huyết sinh linh, nhân tộc thái cổ thần nhân chuyển thế nhân vật mới có thể đạt tới. Đã sánh vai, Vân Hy nhàn nhạt mở miệng tán thành Tiểu Bất Điểm bây giờ chiến lực. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 71 chương 699. Kính sợ đại hoang còn có một cái vô pháp tiểu đạo sĩ. Cái này vô thiên nhanh như vậy đi ra liền có như vậy uy thế. Phía dưới kia tẩy lễ trong ao Dương Vũ chẳng phải là càng thêm bất phàm? Thái cổ thần sơn sinh linh nhìn về phía tẩy lễ ao. Vừa mới Tiểu Bất Điểm đạt tới 10 vạn cực cảnh bọn họ đã tận mắt nhìn thấy. Mà còn lại Dương Vũ tại tẩy lễ trong ao đều nhanh đem thần dịch cho hút dọn sạch. Dạng này uy thế sau này như thế nào bằng được? Mọi người sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Hiển nhiên là không nghĩ tới một cái Dương Vũ sẽ có chuẩn bị uy thế như thế. Vô pháp ở trong đó. Nếu quả thật đem tẩy lễ ao cho hút dọn sạch. Như vậy, cho dù hắn đi ra đột phá động thiên cảnh, đều không có cái gì có thể hiếm lạ. Bạc Tuyết mở miệng, nàng chính là thái cổ thần sơn hậu bối, biết được tẩy lễ trong ao tinh hoa có kinh khủng bực nào. Cho nên, nhìn lấy càng lúc càng mỏng manh tẩy lễ ao, bọn họ sắc mặt ngưng tụ lại tới. Không có gì bất ngờ xảy ra, tẩy lễ ao hẳn là sẽ bị thôn phệ sạch sẽ. Lão thiên thần mở miệng. Hắn thần niệm trong. Tẩy lễ trong ao sức cắn nuốt không chỉ có không có biến mất. Ngược lại hết bệnh càng cường hãn. Cấp số nhân tại thôn nạp thần dịch. Vô thiên các ngươi đến tột cùng từ đâu tới đây? Vân Hy mở miệng, nhìn về phía tiểu bất điểm nhíu mày hỏi. Nàng suy đoán trong, Dương Vũ cùng tiểu bất điểm tất nhiên là đến từ một cái thượng cổ tỉnh thổ. Mà có thể vì hai cái tiểu bối tẩy lễ nỗ lực bảo thuật. Dương Vũ cùng tiểu bất điểm lúc này thiên phú liền vừa vặn xứng đáng này tuyệt thế bảo thuật. Chúng ta cũng là đại hoang trong thôn nhỏ. Tiểu bất điểm mở miệng, ngữ khí rất bình thản, nói thật cũng không sợ thạch thôn bại lộ. Đến từ đại hoang trong mọi người nhìn về phía tiểu bất điểm, chân mày hơi nhíu lại. Hoang vực, danh tự từ đâu mà đến? Chính là bởi vì vô biên vô hạn đại hoang. Mà ở trong đại hoang tràn ngập không biết. Đại hoang trong nhiều hung cầm mãnh thú. Nhưng là đối với thái cổ thần sơn tới nói cũng không tính là gì. Đỉnh thiên cũng liền tôn giả cấp. Nhưng là đại hoang quá mức rộng lớn, trong đó không biết mới là nguy hiểm nhất. Thuần huyết sinh linh ấu tể ở trong đại hoang hành tẩu. Gặp qua nguy hiểm vô số kể. Thái cổ thần sơn cũng nghe sau xem như cấm kỵ. Tỉ như Vân Hy. Nàng lúc trước ma luyện. Khoảng chừng đại hoang hành tẩu 10 vạn dặm. Liền kêu gọi ra ra của nàng cứu mạng. Bởi vì nàng đụng dược đại hoang bên trong hành tẩu đi ngang qua một mảnh bãi tha ma. Nàng nhìn thấy chân dược. Bãi tha ma đầu. Nàng nhìn thấy một cái lão giả ngồi ngay ngắn. Nhìn lấy một cái mổ bia. Đang thấp giọng nức nở. Như là cỏ khô đồng dạng khô đầu tóc vàng tam đại một cỗ hôi thối. Vân Hy thiện tâm muốn vì lão giả giải sầu đi lên trước. Nhẹ nhàng kêu gọi một tiếng. Vân Hy thanh âm vừa mới phát ra. Lão giả kia thanh âm liền biến tràn ngập âm u cùng rủa rỉ. Đau nhức. Đau nhức. Đây là lão giả nghe được Vân Hy thanh âm về sau duy nhất chữ. Khi lão giả quay đầu, Vân Hy liền bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Bởi vì lão giả trên mặt da là chóc da. Hắn đang đem người kia ra dương chính mình sinh đầy dòi thịt nhão trên mặt khe hở. Như là lão giả âm thanh âm đau nhức. Thấy lão giả khuôn mặt về sau, Vân Hy liền mất đi hết thảy ý thức. Khi nàng tỉnh lại thân ở trong quan tài, cái kia khe hở ra người lão giả vẫn còn. Thanh âm vẫn như cũ như vậy khiếp người. Vân Hy thoát khốn. Chính là ra ra hắn mang theo cơ hồ thần sơn sở hữu tôn giả cấp thuần huyết sinh linh cùng thái cổ di trùng xuất động. Vận dụng bọn họ bên trong ngọn thần sơn tránh thức chấn sơn bảo bối. Toàn lực thôi động thần uy. Mới vẻn vẻn đem cái kia khe hở ra người hoảng sợ chạy. Mà Vân Hy biết cái này đại hoang bãi tha ma khe hở ra người lão giả. Trên người hắn tại khe hở ra người. Cái này khe hở ra người tự xưng đến từ tiên cốt. Là trong bóng tối đẹp nhất tiên nữ một người ra. Lão thiên thần, Vân Hy, không biết thực hư. Nhưng là bọn họ toàn bộ thần sơn sở hữu tôn giả. Vận dụng mạnh nhất bảo cụ. Dẫn động bảo cụ trong thần linh uy. Lại không làm gì được cái này khe hở ra người. Hắn cũng vẻn vẻn chính mình rút đi đối thái cổ thần sơn có thần linh uy bảo cụ có chỗ e ngại. Mà một lần kia về sau. Bọn họ thái cổ thần sơn nửa đêm đều sẽ có khe hở ra người âm ao nói. Mà mỗi một lần. Đều sẽ có một cái tôn giả mất đi ra. Chết rất lời hại thảm. Thái cổ thần sơn tại toàn bộ hạ giới, đây chính là lớn nhất đỉnh cấp thế lực, chư cường tránh lui. Nhưng là, liền đại hoang trong là người hay dù cũng không biết đồ vật đều không làm gì được. Có thể thấy được đại hoang kinh khủng bực nào. Cho nên, nghe được tiểu bất điểm nói đến từ đại hoang Nakamura tử. Nàng ý nghĩ đầu tiên chính là không thể so với khe hở ra người yếu viễn cổ thôn xóm. Đại hoang trong ẩm thế siêu cấp thế lực. Đến từ đại hoang A trách không được. Thanh Vân lại chẳng thèm. Ngó tới thậm chí đối tiểu bất điểm thái độ càng thêm khinh thường. Hắn tại đại hoang ma luyện. Đi ra 10 vạn dặm. Âm thầm tôn giả cấp nhân vật che chở. Cơ hồ phách lối một đường. Cực kỳ xem thường đại hoang trong sinh linh. Thôn nhỏ. Tiểu bất điểm mở miệng đối với Thanh Vân lời nói cũng không muốn phản bác. Bất quá cũng khó trách, sẽ tới người khác địa phương tẩy lễ, cũng chỉ có đại hoang loại kia thâm sơn cùng cốc. Thanh Vân cười lạnh, một bộ vinh váo tự đắc thái độ, giống như rất lợi hại ưu việt. Thanh Vân im miệng nhưng mà. Thanh Vân câu nói sau cùng nói xong. Xanh thiên thần sơn lão quái vật kia vậy mà tức giận quát lớn. Ra ra, ngươi Thanh Vân sưởng sốt, rất lợi hại nghi hoặc. Đối đại hoang, vĩnh viễn muốn mời sợ. Vô luận ngươi là cảnh giới gì, cho dù ngươi trở thành thần linh xanh thiên thần sơn lão quái vật mở miệng, ngữ khí rất nghiêm túc, thậm chí mang theo cảnh cáo ý vị. Vì sao loại kia thâm sơn cùng cốc? Ta lúc đầu lực lượng gặp qua mấy cái thôn xóm, tất cả đều là liền tu hành đường đều không có đạp lên phế vật. Một cái thôn làng chỉ đủ ta một thanh thôn. Thanh Vân rất không minh bạch, nói ra bản thân chiến tích, biểu đạt đối với đại hoang khinh thường. Im miệng xanh thiên thần sơn lão quái vật giận quát một tiếng. Thậm chí có một tia băng lãnh ý vị, như là muốn giết người. Đại hoang trong có đại kinh khủng, có cực hạn không rõ. Lão thiên thần mở miệng. Vân Hy gặp được khe hở ra người quái vật, tổn thất bọn họ thần sơn hơn 10 vị tôn giả. Bọn họ lại thúc thủ vô sách. Ta ở trong đại hoang lịch luyện, gặp qua một loại quái vật, tôn giả trong nháy mắt bị ép thành bọt máu. Một đầu tỳ hưu mở miệng, hắn là hai lần tẩy lễ, nói lời này lúc trên mặt tràn ngập hoảng sợ. Trừ Thanh Vân, những người khác trầm mặc xuống dưới. Sinh linh kia, giống là một người, nhưng lại không giống còn sống tồn tại, càng giống là U Minh giáo luyện ngục trong lệ vực. Một người. Trên người hắn lại tất cả đều là huyết bồn đại khẩu. Tại này huyết bồn đại khẩu trong, chỉ có máu. Đỏ bừng máu. Giống như là thân thể nó trong đều là máu. Thân thể nó không phải oanh oanh phát sáng, mà chính là như là đêm tối hắc ám. Trong công kích chỉ có bóng đêm vô tận. Đầu này tỳ hưu mở miệng, hắn lúc trước bị ba vị tôn giả cấp trưởng bối liều chết hộ tống. Trở lại thần sơn chỉ còn lại có một mình hắn. Hắn chính mình cũng không biết làm sao trở về. Chỉ nghe thần sơn người nói, hắn đầy người đều là máu, đỏ bừng máu. Trong miệng một mực đang nhắc tới mấy chữ tiên cũng chết. Thần sơn người không hiểu ý vị của nó, nhưng lại thẳng đến. Giống như là áp dụng đêm khuya xuất hiện huyết bồn đại khẩu quái vật. Hội nuốt ăn tôn giả, lột ra huyết nhục. Này miệng lớn chỉ mút vào trong đó máu, đỏ bừng máu. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 71 chương 700. Thiên địa gông xiềng chẳng lẽ lại. Hai nhân tộc kia tiểu dược còn có thể là cái gì không được địa phương đến vậy, tại sao phải bỏ ra tuyệt thế bảo thuật đến thái cổ thần sơn tẩy lễ. Bọn họ ở trong đại hoang không là được. Thanh Vân lạnh hừ một tiếng. Vẫn như cũ tràn ngập khinh thường. Coi như đại hoang trong có mấy cái gì loại, nhưng chắc chắn sẽ không cùng hai nhân tộc kia tiểu hài tử có liên quan. Cái này, Thanh Vân nói ra câu nói này, ngược lại để những tâm đó trong chỉ là kính sợ đại hoang người sửng sốt. Đúng a, đến từ đại hoang cũng không nhất định liền sẽ tràn ngập khủng bố. Đại hoang, không rõ vật cực bưng khủng bố. Nhưng phổ thông vật xác thực như là Thanh Vân nói. Một thanh có thể thôn một cái thôn làng. Thanh Vân, có ít người có thể không cần kính sợ, nhưng là đối với đại hoang, nhớ lấy, vĩnh viễn bảo trì kính sợ. Nhìn lấy Thanh Vân, xanh thiên thần sơn lão quái vật lần nữa căn dặn một tiếng. Minh bạch. Thanh Vân gật đầu. Ra ra hắn ý tứ. Kính sợ đại hoang. Nhưng đối với Dương Vũ cùng Tiểu Bất Điểm, trên bàn thịt cá mà thôi. Đại hoang. Tiểu Bất Điểm nghe những này giảng thuật, chân mày hơi nhíu lại. Hiển nhiên là không nghĩ tới cuộc đời mình địa phương hội như vậy linh dị. Nhưng là, đây hết thảy đối với tẩy lễ đáy ao bộ còn đang tiến hành tẩy lễ Dương Vũ không quan hệ. Hắn đã triệt để chìm tâm, đem sở hữu vứt bỏ. Tẩy lễ đáy ao bộ, Dương Vũ trong thân thể kim quang vô cùng hừng hực, dòng máu vàng cũng không ngừng lưu động. Máu thịt bên trong một cỗ lực lượng cường đại phun ra nuốt vào, giống như lưu ly kim thân. Mà tại Dương Vũ mặt ngoài thân thể, từng mảnh hắc sắc long lân chẳng biết lúc nào hiện hiện. Lúc này ở không ngừng luật động, phun ra nuốt vào ra một cỗ chất lỏng màu đen. Hấp thu tẩy lễ trong ao chất lỏng màu vàng ấm tinh hoa. Trực tiếp thôn phệ luyện hóa. Hóa thành tinh thuần nhất tinh túy trả lại tiến vào Dương Vũ trong thân thể. Nhượng Dương Vũ mỗi một tấc máu thịt đều trở nên càng thêm cường đại. Mỗi một dòng máu trong thịt đều tản ra ánh sáng thần thánh vàng ấm. Như cùng một cách thần đi. Ngay sau đó, Dương Vũ ngũ tạng lục phủ làm theo bắt đầu bị thối luyện. Một cỗ ánh sáng thần thánh vàng ấm không ngừng tràn vào trong ngũ tạng lục phủ. Tràn vào Dương Vũ thân thể mỗi một tấc. Đem Dương Vũ trong thân thể mỗi một tấc cũng bắt đầu thối luyện cường hóa. Huyết nhục oanh minh. Như là có chút vô số năng lượng tại Dương Vũ trong thân thể va chạm. Phát ra như là bom nổ tiếng oanh minh. Tại tẩy lễ trong ao. Vô số năng lượng tinh hoa bị thôn phệ. Luyện hóa chui vào Dương Vũ trong thân thể. Toàn bộ tẩy lễ ao cũng bắt đầu trở nên thanh đạm. Năng lượng màu vàng ấm kia tinh hoa càng ngày càng ít. Nhưng là cái này tẩy lễ trong ao dịch thể lại trở nên có chút vẩn đục. Trong đó có chút hết thảy hắc sắc cắn bã. Tất cả đều là từ Dương Vũ trong thân thể bài xuất. Mà lúc này Dương Vũ trong thân thể. Mỗi một tế bào cũng bắt đầu lột xác thành vì kim sắc. Liền liền trong tế bào mỗi một tấc. Mỗi một sợi đều lột xác thành vì kim sắc. Một cỗ năng lượng cường đại tại Dương Vũ trong thân thể ập ùa. Nhưng là theo tẩy lễ tiến hành, Dương Vũ cảnh giới lại không có chút nào gia tăng. Không có đột phá động thiên. Cũng không có tại bàn huyết cảnh tinh tiến. Một mực dừng lại tại 108.000 cân cự lực. Không hề động một chút nào. Mà Dương Vũ thôn phệ nhiều như vậy tinh túy. Tất cả đều hội tụ máu thịt bên trong. Đạt tới một cái đỉnh điểm trong. Trong nháy mắt như nhóm lửa dây dẫn nổ. Giống như hỏa sơn bạo phát. Dương Vũ thể nội kim sắc thần khí điên cuồng phồn vinh mạnh mẽ phun trào. Giống như một cỗ thần triều trùng kích. Khiến cho Dương Vũ thân thể không ngừng biến hình. Như là muốn nổ tung. Một đạo thanh vang. Dương Vũ trên thân thể. Một đạo vết nứt xuất hiện. Trong đó, thần linh huyết dòng máu vàng chảy xuống. Đồng thời, máu thịt bên trong thần khí cũng phun ra ngoài. Ba nhưng mà, dạng này thanh vang cũng không có như vậy ngừng. Dương Vũ tiến vào tẩy lễ ao trước liền đã đạt tới bàn huyết cảnh cực hạn. Cho nên lần này tẩy lễ sở hữu tinh túy, lúc này đều lưu giữ đứng im lặng hồi lâu tại Dương Vũ thân thể trong. Giờ khắc này biện pháp cơ hồ làm Dương Vũ mỗi một dòng máu thịt đều phá toái. Có thể nói, Dương Vũ đã thủng trăm ngàn lỗ. Toàn bộ thân thể đều đang chảy máu. Đều là tinh túy trùng kích mà thành vết thương. Trong đó, thật nhỏ như lỗ kim đại đã có thể thấy được bạch cốt, Dương Vũ gần như trong nháy mắt hóa thành huyết nhân. Đây cũng là thân thể gông xiềng, hoặc là nói là thiên địa gông xiềng. Người tổ Thái cổ di trùng, thuần huyết, thập hung. Tại đạt tới 108.000 cân cực hạn này sau liền triệt để giam cầm. Vô luận như thế nào nỗ lực, vô luận tốn hao gì các loại thủ đoạn, tinh lực. Tại bàn huyết cảnh cảnh giới này, chỉ có thể đạt tới 108.000 cân cự lực. Đây là thân thể giam cầm, cũng là thiên địa quy tắc một đạo gông xiềng trói buộc thân thể cũng giam cầm tiến lên đường. Nếu là muốn lại bước ra một bước tối thiểu nhất tại ngươi vẹn vẹn chỉ ở bàn huyết cảnh lúc thuộc nhịp thiên nâng. Mà Dương Vũ lúc này liền tại nhịp thiên. Cho nên bởi vì thiên địa gông xiềng này khủng bố tinh túy xông phá Dương Vũ thân thể. Đem Dương Vũ cho bành trướng thủng trăm ngàn lỗ. Bất quá Dương Vũ xác thực không có dừng lại. Thôn phệ bảo thuật như trước đang vận chuyển. Những cái kia từ thân thể của mình trong chảy xuống kim huyết cùng thần hoa. Toàn bộ bị một lần nữa thôn phệ. Rót vào Dương Vũ thân thể trong. Cứ như vậy tuần hoàn qua lại. Dương Vũ tại đụng vào trong thân thể cái kia đạo gông xiềng. Đang tìm tòi giữa thiên địa trói buộc chính mình thân thể giam cầm. Mà dạng này tìm tòi cũng không phải là không có thành quả. Mấy giờ. Dương Vũ cũng đã cảm ứng được thiên địa này gông xiềng. Phá Dương Vũ không có cái gì dư thừa ý nghĩ, hội tụ tự thân toàn bộ lực lượng, điên cuồng trùng kích. ngâm lần nữa quá khứ 4-5 canh giờ. Một tiếng cử đại tiếng oanh minh vang lên. Tẩy lễ trong ao dịch thể trực tiếp bị oanh phóng lên tận trời. Sau đó vẩy hướng bốn phía đất trống. Ngay sau đó, một đạo hắc sắc thần mang từ tẩy lễ ao bên trong bay ra. Trực tiếp đạp tới trên bầu trời. Trận trận long ngâm từ thâm thúy ánh sáng màu đen trong vang vọng. Ngâm long ngâm lần nữa vang vọng toàn bộ thái cổ thần sơn. Chỉ bất quá lần này ánh sáng màu đen lại trực tiếp biến mất trong mắt mọi người. Bất quá, lại xuất hiện một cách làm cho tất cả mọi người linh hồn đều cảm thấy run rẩy sinh vật. Dài 10 mét có thừa. Tứ trảo lấp lóe hàn mang. Sừng như hươu. Đầu giống như còng. Miệng giống như con lừa. Mắt giống như rùa. Tai giống như trâu. Vảy giống như ngư. Râu giống như tôm. Bụng giống như xà. Đủ giống như ưng. Đây là một con chân long, một đầu đủ để chấn kinh toàn bộ đại hoang chân long. Oanh lại trong nháy mắt về sau, hắc sắc thần long biến mất, hóa thành điểm điểm tinh mang. Nhưng là, vẹn vẹn trong khoảnh khắc đó, đầu kia hắc sắc thần long xuất ra hiện long uy. Liền làm ở đây tất cả mọi người trong lòng rung động. Sắc mặt trắng bịch. Tất cả mọi người xác định đây là một con rồng, hơn nữa còn không phải cái gì thương long loại. Chính là chân chính long. Thập hung thủ chân long. Sau khi thành niên, vô địch thế gian chân long mà tại vừa mới. Bọn họ nhìn thấy một đầu hắc sắc chân long. Mặc dù chỉ là tàn ảnh. Nhưng là tất cả mọi người trong lòng vững tin tuyệt đối có. Cùng chân long có quan hệ người nhất thời. Tất cả mọi người ánh mắt đều khóa chặt hướng tẩy lễ ao. Trong mắt tràn ngập thật không thể tin sắc. Chân long hư ảnh. Từ đâu mà đến? Tại sao lại xuất hiện chẳng lẽ lại? Tẩy lễ trong ao. Có một đầu chân long hay sao vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 71 chương 701. Chân long chấn thần sơn mà tại tẩy lễ trong ao. Dương Vũ đã triệt để không hình người. Thậm chí, toàn bộ thân thể đều rách nát. Chỉ còn lại có oanh oanh bạch cốt. Còn có một lượng sợi đính vào trên đám xương trắng huyết nhục. Trùng kích thiên địa gông xiềng, như là lấy người thu được thiên, là không muốn sống cử động. Dương Vũ vừa mới trùng kích cái này gông xiềng một nửa. Lại cơ hồ đem chọn cái tẩy lễ trong ao sở hữu tinh hoa đều cho hao hết. Dương Vũ ý thức được. Xông phá thiên địa gông xiềng. Cần lực lượng quá kinh khủng. Hiện tại Dương Vũ tăng thêm tẩy lễ ao tinh túy. Còn thiếu rất nhiều. Nhưng là thiên địa gông xiềng lúc này xông phá một nửa, đã bước ra nửa bước, Dương Vũ thực sự không muốn từ bỏ. Liều mạng. Ở cái thế giới này, càng không muốn sống. Sau khi thành công thu hoạch liền càng thêm kinh người, Dương Vũ lúc này mở mắt ra. Không xa từ bỏ lần này tìm tòi đến thiên địa gông xiềng. Đồng thời xông phá một nửa thời cơ. Bất quá. Tẩy lễ ao tinh túy hao hết. Dương Vũ cần những lực lượng khác tới đi. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe. Toàn lực thôi động tự thân huyết mạch lực. Chỉ còn bạch cốt thân thể biến mất. Chỉ chốc lát sau, từ tẩy lễ trong ao xuất hiện là một cái móng vuốt, lân phiến như hắc diệu móng vuốt. Ông tẩy lễ ao sôi trào. Trong nháy mắt, trong đó mấy cái có lẽ đã không có khả năng tồn tại sở hữu tinh túy toàn bộ chui vào một cái sinh vật thể bên trong. Cái kia kim sắc tẩy lễ ao đang hô hấp ở giữa đã hóa thành thanh tịnh. Ngâm đúng lúc này lại là một đạo tiếng long ngâm vang lên, khiến cho sở hữu hung thú Tojino hồn chấn động. Oanh một giây sau, tẩy lễ ao nước mặt phá vỡ. Một đầu hắc sắc thần long phóng lên tận trời. Cùng trước mọi người nhìn thấy hư ảnh giống như đúc sừng như hươu. Đầu giống như còng. Miệng giống như con lừa. Mắt giống như rùa. Tai giống như trâu, vảy giống như ngư, râu giống như tôm, bụng giống như xà, đủ giống như ưng. Dạng này sinh vật còn mang theo một cấu nguồn gốc từ tại có thể lên uy áp. Bất kỳ người nào đều biết, đây chính là chân long ngâm tổ long bay lượn trên bầu trời. Trận trận long ngâm vang vọng toàn bộ thái cổ thần sơn trong. Năng lượng cường đại uy áp tại ánh sáng màu đen tràn ngập hạ trải rộng khắp nơi. Tổ long thân thể bay lượn trên bầu trời. vậy mà so trên bầu trời thái dương còn ấm ánh hơn, lóa mắt, giống như một vầng mặt trời đen hoành không. Phía dưới tất cả mọi người nhìn lấy Dương Vũ biến thành tổ long, sắc mặt cực kỳ rung động. Làm sao có thể? Áp lực khủng bố như thế, hắn một cái bàn huyết cảnh người làm sao lại có được? Khủng bố như vậy uy áp, chỉ có chúng ta bên trong ngọn thần sơn những cái kia trưởng thành thuần huyết sinh linh mới có một cái nhân tộc thiếu niên. Làm sao lại có được dạng này uy thế? Mà lại, cái này long đến cùng là thật hay không long? Phía dưới, tất cả mọi người thái cổ thần sơn sinh linh nhìn về phía Dương Vũ, trong mắt trừ rung động, vẫn là rung động. Ngâm Dương Vũ bay lượn ở trên bầu trời, thể nội lực lượng điên cuồng rung động, 10 vạn cực cảnh lực lượng vẫn như cũ trói buộc Dương Vũ. Dương Vũ ở trên bầu trời nổ hống, muốn phá mở thiên địa quy tắc, tránh phá thiên địa này gông xiềng. Cái này hắc long, chẳng lẽ lại là chân long loại này khủng bố huyết mạch áp chế? Chúng ta gặp qua sở hữu hung thú đều chưa từng có. Nhìn lấy Dương Vũ quay chung quanh tại trên thủ vị một đám lão đầu, bên trong có người mở miệng trong lòng kinh hãi. Cái này nói không chính xác. Trong long tộc chủng loại quá nhiều, mà lại trong đó cơ liền không có yếu tại thuần huyết sinh linh. Không phải vậy chân long cũng sẽ không ở vào thập hung thủ không thể lay động. Một đầu lão hung thú mở miệng trong giọng nói tràn ngập rung động. Có phải chân long hay không cũng không rõ ràng, nhưng là tiểu gia hỏa này huyết mạch tuyệt đối vượt qua thuần huyết sinh linh, mà lại đến gần vô hạn tại chân long. Có lẽ so với những cái kia yếu thập hung một bậc cường hãn gì chủng, chỉ mạnh không yếu. Lão thiên thần mở miệng trong giọng nói 10 phần khẳng định. Xem ra những thuần huyết đó tiểu bối muốn gặp gỡ đối thủ. Nhìn lên bầu trời trong Dương Vũ, trong lòng mọi người cảm thán. Oanh, mà ở trên bầu trời, Dương Vũ thân thể lần nữa bộc phát ra một vòng khủng bố ánh sáng màu đen, bao phủ nhất phương không gian, đem chỗ có quang minh đều nuốt chửng lấy đến chỉ. Mà tại Dương Vũ thể nội, một cỗ lực lượng cường đại đang cuộn trào lấy, điên cuồng trùng kích cái này Dương Vũ thân thể, phảng phất muốn xông phá Dương Vũ thân thể. 10 vạn cực cảnh với ta mà nói còn quá sớm. Dương Vũ sắc mặt 10 phần kiên định, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, thả tiếng giống giận. Thể nội sở hữu năng lượng tinh hoa đều chuyển hóa trở thành khí huyết lực, điên cuồng nhượng nó tại thân thể của mình trong mạnh mẽ đâm tới. Phá cho ta! Dương Vũ hóa thành tổ long bay lượn trên bầu trời, trong miệng đang gào thét lấy, thể nội khí huyết lực điên cuồng thôi động. Lúc này Dương Vũ trong thân thể liền giống như một cái khí cầu, đã bị tức huyết lực đựng đầy. Tiếp tục nữa, tựa như muốn no bảo Dương Vũ thân thể. Nhưng là không có đi qua bao lâu, Dương Vũ thể nội tất cả lực lượng đều hao hết, tẩy lễ trong ao tinh túy toàn bộ dùng cho xông phá thiên địa gông xiềng. Có thể nói, lúc này Dương Vũ thể nội trống rỗng, không có chút nào lực lượng có thể dùng cho giãy phá thiên địa gông xiềng. Được, tránh phá 6 thành. Vậy ta ngay tại chơi với ngươi lớn một chút. Dương Vũ sắc mặt băng lãnh, nhìn chằm chằm thiên không. Tổ long trào trong, một đạo thần bí ban đầu phù văn hiển hiện, phát ra cái thế tuyệt luân uy. Mấy hơi về sau, ban đầu ngàn dặm không mây, bầu trời trong trẻo trong vòng trời, từng sợi mây đen xuất hiện tụ lại, hình thành giả thiên mây đen. Oanh, nổ rung trời, trong mây đen đột nhiên hiện hiện một đạo ánh sáng màu bạc, như là khác loại thần long. Đó là lôi, thiên lôi, thiên kiếp lôi. Đây là lôi kiếp. Phía dưới những thái cổ thần sơn đó lão quái vật, sắc mặt tất cả đều kinh hãi, thân thể có đứng lên, thật không thể tin nhìn hướng lên bầu trời trong lôi vân. Cái này Dương Vũ đến tột cùng làm cái gì? Đây mới là hắn lần thứ nhất tẩy lễ mà thôi, vì sao lại trực tiếp gây nên thiên địa lôi kiếp, thiên địa đại biến về sau? Đừng nói là hắn làm cái gì, cũng là nghịch thiên. Cái này lôi kiếp cũng căn liền không khả năng xuất hiện, đừng đề cập lúc này mới bàn huyết cảnh, làm sao có thể độ kiếp? Những này lão hung thú tất cả đều rung động, trên mặt chỉ còn lại có thật không thể tin thần sắc. Nói như vậy, cái này vô pháp tiểu đạo sĩ đến cùng làm cái gì nhượng thiên địa phát động lôi kiếp sự tình? Một đầu khí tức mười phần khủng bố thuần huyết sinh linh mở miệng, thể nội huyết khí phun trào, sắc mặt cực độ rung động. Những vật này chờ hắn từ lôi kiếp sống sót về sau, chúng ta hỏi một chút liền biết rõ. Không phải vậy bằng vào chúng ta tầng thứ, căn liền đoán không được thứ gì. Lão thiên thần mở miệng, sắc mặt tuy nhiên rung động, nhưng lại vẫn như cũ duy trì một tia tỉnh táo. Vì sao xuất hiện lôi kiếp, chỉ sợ chỉ có Dương Vũ chính mình rõ ràng. Trên thực tế, cái này cũng xác thực chỉ có Dương Vũ biết được. Bởi vì cái thiên kiếp này cũng không phải là thiên địa sinh ra đến công kích Dương Vũ, mà chính là Dương Vũ chính mình dẫn động. Không sai. Giờ này khắc này, ở trên vòng trời sôi trào thiên kiếp, chính là Dương Vũ chính mình dẫn động lôi đế bảo thuật, có thể khống chế thế gian lôi đình. Chỉ cần tu luyện giả nghĩ, mỗi một cảnh giới đột phá đều có thể dẫn kiếp, dùng để rèn luyện tự thân. Hiện tại Dương Vũ mục đích chỉ có một cái, dùng lôi kiếp đến đổi hình thiên địa gông xiềng vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên. 71 chương 702 người điên thiên kiếp lực, nói là giữa thiên địa nguy hiểm nhất một loại sức mạnh cũng không phải không thể. Bởi vì vô luận cường hãn cỡ nào sinh linh ở trong thiên kiếp đều khó có khả năng hoàn thiện kỳ thân, chỉ cần độ kiếp thì nhất định sẽ thổ thương, mà lại vô cùng có khả năng vẫn lạc lôi kiếp dưới. Cho nên sử dụng thiên kiếp lực dùng để giãy phá thiên địa gông xiềng cũng không phải là không thể, chỉ là trong đó không xác định cùng không biết đều quá mức hung hiểm. Quanh trên bầu trời thiên lôi đã hội tụ, như cùng một cách đầu ngân sắc thần long ở trên vòm trời chằn chọc xây dịch, điên cuồng dũng động tới đi. Dương Vũ đen nhánh long đồng nhìn chằm chằm trên bầu trời lôi kiếp, nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn đem thiên địa gông xiềng tránh phá, tiến vào cảnh giới tiếp theo. Oanh thiên kiếp cuồn cuộn, rốt cuộc rơi xuống, giống như khai thiên tích địa đồng dạng thần uy. Ngân sắc lôi đình trực tiếp công kích về phía Dương Vũ. Nhưng mà tại thiên kiếp hạ, Dương Vũ lại không có chút nào phản kháng, mặc cho lôi kiếp đánh vào chính mình thân thể bên trên. Cơ hồ trong nháy mắt, Dương Vũ thân thể biến mất ở trong thiên kiếp. Lôi đình như là chiếu nghiêng xuống đem Dương Vũ bao phủ lại. Dương Vũ cứ như vậy biến mất ở trong sấm sét, ánh sáng màu bạc như cùng một cái tiểu thái dương treo tại thiên không. Mà ở trong đó chính là bị lôi kiếp oanh kích Dương Vũ. Đây là có chuyện gì thiên kiếp đến? Hắn vậy mà không tới Thái Cổ Thần Sơn. Này mấy cái lão quái vật mở miệng, sắc mặt rất lợi hại nghi hoặc. Bọn họ cả đời này đều còn không có trải qua thiên kiếp, đến chả muốn tăng một chút kiến thức. Nhưng nhìn đến Dương Vũ cơ hồ các loại giống như chết tình cảnh, đều là nhíu mày. Thiên kiếp đến, chỉ có liều chết đánh cược một lần mới có thể có một đường sinh cơ. Cái này vô pháp, giống như là nhận chết. Lại có lão quái vật mở miệng, có chút thất vọng. Hắn cũng muốn nhìn một chút cực giống chân long Dương Vũ như thế nào độ kiếp. Hừ, tự tìm đường chết mà thôi. Thật đúng là long đối mặt thiên kiếp còn không phải e ngại, chỉ có thể ở nơi đó chờ chết. Xanh thiên thần sơn lão bối nhân vật mở miệng châm chọc, cực kỳ khinh thường Dương. Đúng đấy, thật đúng là long. Liền một cái chân long một vị có thể biến hóa một chút ngoại hình. Liền là chân long Thanh Vân đây là cũng lạnh hừ một tiếng. Trước nhìn thấy Dương Vũ hóa thành chân long xông ra tẩy lễ ao, hắn nhưng thật ra là bị hù dọa, trong lòng ghen rét cũng điên cuồng hiện lên. Nhưng là lúc này nhìn lấy Dương Vũ không có chút nào động tác bị thiên kiếp bao phủ lại, hắn lại vui vẻ, ngôn ngữ cực kỳ chán ghét châm chọc Dương Vũ. Ngu ngốc. Tiểu bất điểm nhìn lấy Thanh Vân, bĩu môi nói một tiếng, đối với xanh thiên thần sơn một già một trẻ này cực độ khinh thường. Ngươi nói cái gì? Thanh Vân sắc mặt nhất thời lạnh lẽo, lạnh lùng khóa chặt tiểu bất điểm. Ta nói ngươi, là cái kẻ ngu Tiểu Bất Điểm mở miệng cũng ngữ khí có chút không vui nói đến. Hắn hiện tại còn trời sinh tính xinh đẹp, cũng không thích giết người cùng đấu tranh. Nhưng là cái này xanh thiên thần Sơn Thanh Vân cùng lão quái vật lần lượt nhục mạ cùng khinh thường. Nhượng Tiểu Bất Điểm cũng tức giận một vẻ tức giận. Ngươi muốn chết sao? Thanh Vân gầm thét. Trung quanh thân thể phồn vinh mạnh mẽ bạo phát khủng bố thanh sắc thần quang. Liền muốn đồng thủ. Thanh Vân, nơi này là Thái Cổ Thần Sơn, bọn họ là khách nhân chúng ta, các ngươi khác như thế khinh người. Vân Hy mở miệng, nhìn lấy Thanh Vân, sâu sắc nhíu mày nói ra. Vân Hy, ngươi vậy mà che chở một cách nhân tộc tiểu dược. Thanh Vân nhíu mày. Nhìn lấy Vân Hy, trong lòng càng thêm khó chịu. Bọn họ là khách nhân, mà lại ngươi như vậy vinh váo hung hăng, có ý nghĩa gì? Thuần huyết sinh linh khoe oai sao? Vân Hy nhíu mày. Dương Vũ cùng Tiểu Bất Điểm đến từ Đại Hoang, đồng thời tiềm lực phi phàm. Nàng có ý kết sao? Hắn nói ta là kẻ ngu. Thuần huyết sinh linh uy nghiêm không thể xâm phạm. Thanh Vân mở miệng, thái độ càng thêm sắc bén. Bởi vì hắn quá ghen ghét. Vân Hy chưa từng có đối với hắn từng có thái độ như thế. Nói chuyện cùng hắn đều là hờ hứng. Cái gì cũng đều không hiểu liền nói lung tung, không phải người ngu là cái gì? Tiểu Bất Điểm lạnh hừ một tiếng. Ta không hiểu ngươi tại một câu thử một chút. Hôm nay ta không diệt ngươi ta liền không phải. Thanh Vân, Thanh Vân gầm thét. Càng thêm phẫn nộ. Tiểu bối, xâm phạm thần Sơn tôn nghiêm, chỉ có một con đường chết. Xanh thiên thần Sơn lão quái vật mở miệng, ngữ khí băng lãnh, vì Thanh Vân chỗ dựa. Dương Vũ tại ngày này kiếp chung tuyệt đối sẽ không chết. Các ngươi hồ ngôn loạn ngữ. Ta chửi mắng các ngươi không được sao? Tiểu Bất Điểm không cam lòng. Thanh Vân cùng xanh thiên thần Sơn lão quái vật quá phách lối cùng khinh người. Uống đều tình huống này còn không chết. Thanh Vân cười lạnh, không có nói nhiều, ý tứ không cần nói cũng biết. Đánh cược sao? Tiểu Bất Điểm bị tức đến, nhìn chằm chằm Thanh Vân, rất lời hại phẫn nộ. Đánh cược được a? Nếu là cái này Dương Vũ chết ở trong thiên kiếp, hôm nay ngươi liền cho ta làm cơm tối. Thanh Vân lạnh hừ một tiếng, đôi mắt lạnh lùng mở miệng. Có thể. Tiểu Bất Điểm gật đầu, tia không chút do dự mở miệng nói. Nếu là Dương Vũ không chết, các ngươi nhất định phải cho Dương Vũ xin lỗi a. Thanh Vân cười lạnh, không nói gì, hắn không cảm thấy mình thất bại. Tất cả mọi người nghe được tiền đặt cược, ngươi đến lúc đó nhất định phải hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Tiểu Bất Điểm mở miệng, lôi kéo Vân Hy cánh tay, nói thẳng. Hừ, yên tâm đi, ta Thanh Vân không phải loại kia trái với điều ước người. Thanh Vân mày nhăn lại, ngay trước Vân Hy, nàng nhất định phải bảo trì hoàn mỹ hình tượng. Vân Hy sắc mặt hơi đen. Đánh cược này, vô luận phương nào thua, đều là các nàng Thái Cổ Thần Sơn không chiếm được chỗ tốt. Xem đi, đạo thứ nhất lôi kiếp rốt cuộc nhanh biến mất. Lão thiên thần mở miệng, hắn một mực đang nhìn lên bầu trời trong ngân sắc tiểu thái dương. Trọn vẹn 5-6 phút, đạo này ngân sắc lôi đình mới thu nhỏ đến nhanh biến mất lớn nhỏ. Nhưng là theo lôi đình càng ngày càng ít, mọi người sắc mặt nhưng cũng càng ngày càng rung động. Bởi vì ở trên vòng trời, một đầu hắc sắc thần long chiếm cứ, mọc ra miệng rộng. Vậy mà tại nuốt ăn ngân sắc lôi đình. Cho dù thân thể của mình đã bị lôi đình cho sáng chói máu thịt me bét, cũng vẫn như cũ đem đạo thiên kiếp thứ nhất thôn phệ. Cái này là tại thôn phệ thiên cướp. Mọi người thật không thể tin. Làm sao cũng không nghĩ tới Dương Vũ không phản kháng thiên kiếp lực là vì thôn phệ thiên cướp. Điều đó không có khả năng, thiên kiếp lực làm sao có thể bị thôn phệ. Thanh Vân nhìn lấy, sắc mặt trong nháy mắt mất đi huyết sắc, cực độ bất khả tư nghị. Lúc này thậm chí những lão quái vật kia đều đã kinh hãi nói không ra lời. Bọn họ bình thường kính như ruột thần thiên kiếp, lúc này lại bị Dương Vũ tại nuốt ăn. Vô pháp đến tột cùng muốn làm gì? Vân Hy cùng Bạc Tuyết nhìn về phía Tiểu Bất Điểm nhíu mày hỏi thăm. Thực sự xem không hiểu. Ta cũng không biết. Tiểu Bất Điểm lắc đầu, hắn nhưng thật ra là cũng bị chấn kinh đến. Nghĩ mãi mà không rõ nguyên do trong đó. thôn phệ thiên cướp a, đừng nói là thuần huyết sinh linh, cũng là thật thập hung đến, cũng phải bị ngoác mồm kinh ngạc. Lão thiên thần nhãn mắt lấp lóe, phù văn lưu chuyển, như là có tinh hà tại đảo ngược, nhìn chằm chằm Dương Vũ, sáng ngời có thần. Giống cũng không lâu lắm, chương một tia chớp triệt để bị Dương Vũ thôn phệ sạch sẽ. Dương Vũ ngửa mặt lên trời gào thét, cảm thụ được thể nội thiên địa gông xiềng càng ngày càng tùng, cực kỳ hưng phấn. Gia hỏa này là thằng điên sao hưng phấn như vậy? Vân Hy cùng Bạc Tuyết hai nữ hài nhìn lấy, sắc mặt mười phần im lặng. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 71 chương 703. Phá bị sét đánh. Còn có thể hưng phấn như vậy giống to. Vân Hy cùng Bạc Tuyết thật không biết dùng cái gì từ để hình dung Dương Vũ. Quanh trên bầu trời, lôi kiếp cũng giống là cảm ứng được Dương Vũ nổ hống, đạo thứ hai lôi kiếp trực tiếp hạ xuống. Như là mọi người như suy đoán một dạng. Dương Vũ vậy mà thật vẫn là không có động tác. Mặc cho thiên kiếp lực hoặc là tự thân. Gia hỏa này sẽ không lại phải thôn viết đến lôi kiếp a, mọi người thấy. Sắc mặt rất lợi hại cổ quái nhìn về phía bao phủ Dương Vũ lôi đình. 18-19. Vân Hy mở miệng, không chút suy nghĩ nói một tiếng. Tên tiểu dụ này quá dụ dị. Không gần như chỉ ở bàn huyết cảnh nhị thiên đồng dạng dẫn tới lôi kiếp. Dẫn tới về sau. Không chỉ có không phản kháng. Phản mà cho rằng thực vật nuốt ăn. Một đầu còn lại thần sơn lão quái vật mở miệng. Sắc mặt mười phần ngưng trọng đoán không ra Dương Vũ. Xác thực quá mức không thể tưởng tượng. Thiên kiếp lực quả thực là khủng bố. Có thể sau vượt qua chính là vạn người không được một thiên kiêu. Cái này vô pháp vậy mà trực tiếp nuốt ăn. Những lão quái khác vật gật đầu. Túng khiến cho bọn hắn đến từ thái cổ thần sơn. Kiến thức rộng rãi. Nhưng là đối mặt bây giờ tình hình. Theo cũ có chút không thể tưởng tượng. Nuốt ăn thiên kiếp, mặc dù thập hung cũng không thể làm. Lão thiên thần nhãn mắt phát sáng, nhìn chằm chằm vào trong lôi kiếp, muốn nhìn trộm một tia huyền bí. Nhưng là thiên kiếp quá kinh khủng. Hắn đừng nói là nhìn trộm huyền bí. Liền liền trong đó Dương Vũ đều thấy không rõ mảy may. Vô pháp vô thiên. Vân Hy nỉ non Dương Vũ cùng tiểu bất điểm tên, đôi mắt lấp lóe không thôi. Bất quá phía dưới thần sơn sinh linh cơ hồ lôi Dương Vũ quên mất. Hắn một mực đang chuyên tâm thôn phệ thiên kiếp lực. Tịch này đến sông phá thiên địa gông xiềng. Đánh vỡ thân thể 108.000 cân cực hạn. Nhưng là thiên kiếp trung quy là thiên kiếp. Dù là lúc này vẻn vẹn mới đạo thiên kiếp thứ hai. Trong đó lực hủy diệt cũng đã làm Dương Vũ thủng 100.000 lỗ. Thôn phệ tổ long hoàn hảo không chút tổn hại, thân thể cũng đã băng liệt. Long lân chóc ra. Bị thiên kiếp lôi đình trùng kích cháy đen. Thân thể chỉ tràn ngập khe. Đều là bị lôi đình xé sách mà ra. Có thể nói Dương Vũ thôn phệ lôi đình lúc chính là chân chính lấy mạng đang liều. Hắn thôn phệ thiên cướp thời điểm, thiên kiếp đồng dạng không giờ khắc nào không tại phá hủy. Xé sách Dương Vũ thân thể, muốn đem Dương Vũ đưa vào chỗ chết. Nhưng là Dương Vũ rất lợi hại kiên định, hắn sẽ không để cho chính mình chết, nhưng là từ bỏ thôn phệ thiên kiếp lực. Lôi đế bảo thuật lập lòi. Cái viên kia thần bí phù văn cũng không phải là chỉ là hư danh. Dương Vũ không giờ khắc nào không tại thôi động. Đem hết toàn lực nhượng thiên kiếp lôi đình xa cách mình. Phù văn lưu chuyển. Hóa thành thần bí đường vân. Quay chung quanh tại Dương Vũ quanh thân huyết nhục. Thiên kiếp lực tuy nhiên khủng bố nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng. Đạo thiên kiếp thứ hai lực cũng đang dần dần biến mất. Không ngừng bị Dương Vũ nuốt vào thể nội. Dùng để trùng kích tự thân giam cầm. Đánh phá thiên địa gông xiềng. Đạo thiên kiếp thứ hai bị nuốt. Mười mấy phút, phía dưới thần sơn sinh linh mở miệng lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Thiên kiếp, hết thảy mới cửu đạo, cách này thôn hai đạo, hắn quá kinh người. Những lão bối nhân vật đó kinh hô. Thuần huyết sinh linh đột phá. Không có khả năng dẫn động thiên kiếp. Cái này đứa bé loài người. Chẳng lẽ lại viễn siêu thuần huyết sinh linh những hai đó lần tẩy lễ. Một lần cuối cùng tẩy lễ người mở miệng. Sắc mặt rất lời hại ngưng trọng. Tại sao ta cảm giác hắn viễn siêu thuần huyết sinh linh? Sánh vai thập hung bạc tuyết có một loại trực giác, Dương Vũ sợ là không kém gì thập hung cái này một nhóm giữa thiên địa lớn nhất mạnh mẽ sinh linh. Sánh vai thập hung tiểu bất điểm ở một bên nghe, đôi mắt lấp lóe, chân long thân thể đều đi ra. Những người này vì sao vẫn không rõ. Dương Vũ không phải sánh vai thủy chung, chính là chân chính thập hung. Oanh bất quá. Mọi người nói chuyện ở giữa, trong lôi vân lần nữa bổ hạ một tia chớp, ngân quang lấp lóe, chiếu rọi thiên địa. Tuần hoàn qua lại, Dương Vũ mỗi một lần đối mặt lôi kiếp đều là không chống cự, không cần công kích mình triệt tiêu một tơ một hào thiên kiếp lực. Hắn muốn cũng là hoàn chỉnh thiên kiếp lực, rất sợ chính mình giãy phá thiên địa gông xiềng thất bại. Cứ như vậy, đảo thứ ba, đảo thứ tư, đảo thứ năm, thiên kiếp không có ngừng, thời gian lại tại vội vàng trôi qua. Thái cổ thần sơn sinh linh không có một cách nào rời đi, tất cả đều đang ngó chừng nhìn, muốn từ trong đó nhìn biết cái gì, trải nghiệm một tia ảo nghĩa. Bất quá, Dương Vũ đột phá quá thần bí, chính là trung cực, là đánh phá thiên địa cực hạn. Những thần sơn này sinh linh cảnh giới quá thấp, tự nhiên xem không hiểu. Đến nếu là phóng tới thượng giới, những đỉnh cấp thế lực đó trong, có lẽ bọn họ sẽ minh bạch. Bởi vì bọn họ tu hành cũng rất thâm ảo, có ít người lần nữa bồi dưỡng một cảnh giới, có lẽ đánh vỡ một số cực hạn. Đạo thiên kiếp thứ 8 lực, hiện tại hắn cùng trước hắn cho ta cảm giác hoàn toàn khác biệt. Lão thiên thần nhìn lấy lần nữa bị thiên kiếp bao phủ Dương Vũ, hắn sâu sắc nhíu mày. Bởi vì mỗi một lần thôn phệ thiên kiếp sau Dương Vũ đều như là thuế biến. Mỗi một lần cho hắn cảm giác đều là khác biệt. Phảng phất tinh tiến một số, lại như là không có chút nào tiến bộ. Đương nhiên, hắn khẳng định nghĩ mãi mà không rõ. Bởi vì đó là Dương Vũ tránh phá một số thiên địa gông xiềng sau tinh tiến, xác thực liền như là không có tiến bộ. Dù sao, Dương Vũ cảnh giới sử dụng dừng lại tại 108.000 cân cử lực 10 vạn cực cảnh. Cho ta thôn trong lôi kiếp. Dương Vũ đôi mắt càng lúc càng hưng phấn. Đạo thiên kiếp thứ 7 lực toàn bộ thôn phệ về sau, Dương Vũ cảm giác được thiên địa gông xiềng đã còn thừa không có mấy. Cho nên, hắn muốn mượn cái này đạo thứ 8 lôi kiếp trực tiếp tránh phá. Nhưng là tiếp cận nửa giờ quá khứ, thiên kiếp toàn bộ thôn phệ, Dương Vũ vẫn không có tránh phá gông xiềng dấu hiệu. Thủy chung còn có một tia. Tia lôi kiếp thứ 9 giấy không phá, vậy ta cũng chỉ có thể lấy cái chết tương bác. Dương Vũ nhìn hướng lên bầu trời trong lôi vân, sắc mặt rất là ngưng trọng. Bởi vì cuối cùng này một đạo lôi kiếp nếu là còn vô dụng, này Dương Vũ liền thật sầu muộn. Bất quá, sau cùng một đạo lôi kiếp rất khủng bố, thậm chí sinh hoạt phía trước 8 đạo tổng cộng. Cho nên, Dương Vũ có nhất định lòng tin. Thiên lôi cuồn cuộn, lôi vân cuồn cuộn, giống như bình tĩnh mặt biển đột nhiên nhấc lên khủng bố biển động. Toàn bộ thái cổ thần sơn đều ngầm hạ qua, mây đen ép núi, như là hắc ám buông xuống. Xùy lần này, đạo thứ 9 lôi đình rơi xuống. Uy thế kinh thiên động địa, hơn xa phía trước 8 đạo, như là muốn đem toàn bộ thiên địa cho cắt đứt đồng dạng khủng bố. Bất quá, Dương Vũ nhìn chằm chằm lôi đình, không có chút nào e ngại, nghênh thiên mà lên, hé miệng, trên thân thể ánh sáng màu đen hiện hiện, thôn phệ bảo thuật toàn lực phát huy. Một hơi ở giữa, mọi người như là mù, cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có hắc ám. Mà khi bọn hắn khôi phục, ánh mắt chiếu tới trong, chỉ có một đầu toàn thân phát ra bảo quang chân long. Thân thể trong suốt, như là sáng long lanh như bảo thạch. Thần khí lan tràn ra, như cùng một cái đầu tấm lụa rủ xuống hướng mặt đất. Dương Vũ chung quanh thân thể, phạm âm trận trận, giống như thần đê tại ca tụng, thánh giả tại cầu phúc. Giữa thiên địa lúc này gió dục mây vần, có vô hình lực hóa thành tinh túy tại rót vào Dương Vũ thể nội. Hòa lẫn lấy này phạm âm, khiến cho Dương Vũ siêu phàm. Cả người tại vũ hóa, thân thể toàn bộ đều tại triệt để bị cải biến, hóa thành một cái khác cảnh giới tầng thứ. vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 71 chương 704. Trảm thanh vân thần đê phía dưới. Thần Sơn sinh linh nhìn lấy cái tràng diện này. Cảm nhận được Dương Vũ khí tức khủng bố. Tất cả đều hít một hơi lãnh khí. Lúc này Dương Vũ quá mức bất phàm. Như là trích tiên đồng dạng kinh người. Thân thể quang huy lưu chuyển. Lưu ly kim thân đồng dạng thân thể như là siêu thoát tại thế không thuộc về phần này giữa thiên địa. Dương Vũ trong thân thể. Từng sợi lực lượng vô hình đang cuộn trào lấy. Cọ rửa Dương Vũ thân thể. Khiến cho Dương Vũ thân thể tại thuế biến. Tại thay đổi. Như là thời gian lưu chuyển. Người từ đứa bé trở thành lão giả. Dương Vũ thân thể liền vào hóa. Tại trở thành một cái khác tầng thứ. Mà đây chính là tránh phá 10 vạn cực cảnh cái này gông xiềng sao khủng bố. Dương Vũ thậm chí có thể nói là siêu phàm thoát tục. Trở thành một cái khác tầng thứ sinh linh. Nếu nói thập hung được trời ưu ái, xem như tiên vương tử có trở thành tiên vương tiềm lực. Như vậy, lúc này Dương Vũ tựa như là vượt qua một cái khác tầng thứ càng thêm kinh người bao trùm thập hung bên trên. Đây là cái gì tình huống? Hắn ở cái này trong lôi kiếp kinh lịch cái gì cảm giác hắn triệt để thối biến. Thần Sơn sinh linh nhíu mày, nhìn lấy Dương Vũ trên mặt tràn ngập ngưng trọng. Không rõ lắm, nhưng nhìn hắn cái này uy thế, tất nhiên lai lịch phi phàm, tình huống bây giờ kinh người vô cùng. Một số lão quái vật mở miệng, nhìn ra được Dương Vũ chính tại thối biến, thật không được. Không thể tưởng tượng, nuốt ăn thiên kiếp về sau, hắn không chỉ có không có chết. Ngược lại trở nên càng cường hãn hơn. Những lão quái khác vật cũng đều chấn kinh, không nghĩ ra nguyên do trong đó. Xác thực không thể tưởng tượng, lão hủ sinh hoạt nhiều năm như vậy, tình huống như vậy chưa từng nghe thấy. Thái cổ thần Sơn sinh linh đã từ nghèo, không biết như thế nào hình dung lúc này Dương Vũ. Làm sao cảm giác? Cái này vô pháp đạo sĩ. Bây giờ không phải là 10 vạn cực cảnh đâu, vài đầu còn nhỏ thuần huyết sinh linh nhìn về phía Dương Vũ. Chân mày hơi nhíu lại. Đều là hậu bối, vừa mới đột phá bàn huyết cảnh không bao lâu, đội ngũ cảnh giới này có một loại cảm ứng. Bọn họ cảm thấy Dương Vũ đã không tồn tại ở 10 vạn cực cảnh trong, bước vào một cái khác tầng thứ. Đúng, ta cũng có dạng này cảm ứng, cái này nhân tộc quá phi phàm. Thuần huyết sinh linh nhìn lấy, đã bị kinh hãi có chút bội phục ý. Vô thiên tiểu đạo sĩ. Cái này vô pháp là tu luyện cái gì, cái thế bảo thuật sao, vì sao thôn thiên kiếp về sau. Sẽ trở nên như thế bất phàm? Vân Hy mấy người cũng mở miệng hỏi thăm. Đôi mắt gì sắc liên tục. Ta làm sao biết, dùng lại không là một người, hắn tu luyện thế nào, là chính hắn sự tình. Tiểu bất điểm mở miệng. Không hề nói gì. Cũng không thể nói. Quá mức kinh người lời nói. Sợ tại cái này thái cổ thần Sơn trong sẽ xảy ra mầm tai vạ. Mà lại, xanh thiên thần Sơn này một già một trẻ lúc này đã mặt đen không thể lại hắt. Nếu là bọn họ biết Dương Vũ đánh vỡ 10 vạn cực cảnh càng tiến một bước. Tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp diệt trừ đã đắc tội gần chết hai người bọn họ. Cho nên, hiện tại quá lóa mắt không được. Không biết sao mọi người lắc đầu có chút thất vọng. Chỉ có thể quay đầu, nhìn hướng lên bầu trời trong Dương Vũ, đáy mắt mang theo một tia hiếu kỳ. Vũ hóa phi thăng thiếu niên trích tiên, tương lai thành tựu không thể đoán trước, có đăng tiên tư thế. Lão thiên thần nhìn lấy, hắn xem như những này thái cổ thần Sơn sinh linh trong nhiều tuổi nhất. Hắn biết được bí văn, nhìn lấy Dương Vũ, giống như nhìn thấy trong cổ tịch tiên tử. Một ngày một đêm, Dương Vũ thối biến mới kết thúc, giữa thiên địa phạm âm thủy chung không ngừng tại vì Dương Vũ cầu phúc. Phía dưới thần Sơn sinh linh mới đầu chỉ chú ý Dương Vũ. Nhưng là qua 2-3 canh giờ, phạm âm lọt vào tai. Bọn họ cảm giác thân thể nóng lên. Có thần bí lực lượng tại thân thể trong phun trào. Lập tức, lão bối nhân vật hét lớn, khiến cho sở hữu tiểu bối tòa hạ tu hành bàn huyết cảnh. Cho dù là những lão bối nhân vật đó, lúc này cũng đã nhắm đôi mắt lại. Bất quá. Một ngày một đêm về sau. Dương Vũ đã thối biến kết thúc. Phạm âm biến mất. Thần bí lực tiêu tán. Chỉ còn lại có trở lại thân người. Bộ dáng đại biến Dương Vũ. Dáng người thon dài. Đã viễn siêu 5 tuổi tiểu hài tử thân cao. không có rõ ràng bắp thịt, nhưng lại có vô cùng bạo phát lực ẩn tàng thân thể trong đó. Bất quá, biến hóa lớn nhất là Dương Vũ tóc không, chỉ còn lại có một cái chùy lủi đỉnh đầu, bồi tiếp mập ụp ụp mặt tròn nhỏ, cực giống một cái tiểu hòa thượng. Ông đúng lúc này, trên bầu trời, một thanh cầu thang đá hiển hiện, bao phủ giữa thiên địa, kinh người linh lực ba động hiển hiện. Lôi kiếp dịch nhìn lấy cái này miệng cầu thang đá, mọi người uyển nếu có thể nhìn thấy trong đó chính đang chấn động dịch thể, đôi mắt tất cả đều trở nên lửa nóng. Vừa vặn, dãy phá thiên địa gông xiềng về sau tại đột phá một số. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, đạp không mà đi, muốn đi vào có lôi hiếp dịch trong ao đá. Cho ta ngừng bước. Đúng lúc này, phía dưới đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn tràn ngập uy hiếp ý. Dương Vũ quay người, nhìn về phía thanh âm nơi phát ra, nhìn thấy hai người. Xanh thiên thần sơn lão quái vật, Thanh Vân. Cái này một lớn một nhỏ, chẳng biết lúc nào đứng ở cùng một chỗ, nhìn lấy Dương Vũ cùng trên bầu trời lôi hiếp dịch, đôi mắt đã đỏ. Bọn họ nóng mắt, bọn họ muốn cái này lôi hiếp dịch, muốn đoạt lấy cái này lôi hiếp dịch. Vì sao? Bởi vì đây là lôi hiếp dịch. Liền ba chữ này đủ để đổ qua thiên kiếp sau mới có thể có được. Đây là thiên địa khen thưởng, cũng là miếu tặng. Lôi hiếp dịch vô pháp chế tác, ai cũng điều phối không ra, chỉ có độ kiếp sau mới có thể xuất hiện. Chính là chân chính thiên địa linh vật. Lôi kiếp dịch hiệu dụng sao mà khủng bố, chỉ sợ không ai không biết, tuyệt đối thế gian độc nhất vô nhị. Làm sao? Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy Thanh Vân cùng xanh thiên thần sơn lão quái vật, lạnh lùng mở miệng. Ngươi cút cho ta xuống tới. Thanh Vân mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ trực tiếp quát lạnh một tiếng, thái độ cực kỳ phách lối. Ta tại sao phải lăn xuống dưới? Dương Vũ mở miệng, lạnh lùng đáp lại. Cái kia lôi hiếp dịch thuộc về ta xanh thiên thần sơn. Ngươi lăn xuống đến. Thanh Vân mở miệng lần nữa, liền muốn trực tiếp phóng lên tận trời, qua đoạt lôi trì. À, thuộc về ngươi xanh thiên thần sơn. Các ngươi xanh thiên thần sơn có ai độ kiếp à? Có ai từng thấy lôi hiếp sao? Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng, trực tiếp mỉa mai Thanh Vân. Mạnh như vậy trộm thái độ, không hổ là thái cổ thần sơn, không hổ là thanh loan nhất tục. Độ bất độ cướp có liên quan gì tới ngươi? Ta nói cái này lôi hiếp dịch thuộc về ta xanh thiên thần sơn, này là thuộc về chúng ta. Ngươi dám nói một chữ không thử một chút? Thanh Vân nhìn chằm chằm Dương Vũ, đôi mắt lạnh lùng. Dương Vũ làm hắn rất lời hại phẫn nộ. Hắn cảm thấy Dương Vũ là xem thường, là tại châm chọc hắn, đương nhiên, sự thật cũng là như thế. Ha ha, các ngươi đây là muốn trắng trợn cướp đoạt. Sao? Cái này lôi kiếp dịch chính là ta độ kiếp thành công, thiên địa tặng cho. Các ngươi có phải hay không quá mức? Dương Vũ nhíu mày, mang trên mặt băng lãnh quang huy. Qua không đợi Thanh Vân mở miệng, xanh thiên thần sơn lão quái vật dẫn đầu bật cười, nhìn chằm chằm Dương Vũ. Một cỗ sắc bén khí thế khóa chặt Dương Vũ, sát ý lẫm nhiên mở miệng nói đến. Ta xanh thiên thần sơn nói, cái này lôi kiếp dịch thuộc tại chúng ta, này đó là thuộc về ta, dám không theo. Giết vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 71 chương 705. Không biết xấu hổ ha ha. Dám không theo liền giết. Các ngươi xanh thiên thần sơn thật đúng là bá đạo a. Nhìn lấy xanh thiên thần sơn lão quái vật, Dương Vũ cười lạnh, cái này lôi hiếp dịch tất cả mọi người biết thuộc về Dương Vũ. Xanh thiên thần sơn lại còn có thể bá đạo như vậy, làm việc quá phận. Không muốn chết, liền cút cho ta xuống tới. Thanh Vân lạnh lùng cười một tiếng, có ra ra mình chỗ dựa, hắn chẳng sợ hãi. Đừng nói là Dương Vũ, cũng là xem như chủ nhà lão thiên thần cũng phải kiêng kỵ mấy phần. Ta nếu là không đâu? Dương Vũ mở miệng, lập tại bầu trời trong, nhìn xuống Thanh Vân cùng lão quái vật, trong đôi mắt lộ ra băng lãnh nụ cười. Vậy ngươi hôm nay liền cho ta chôn xương thái cổ thần sơn. Xanh thiên thần sơn lão quái vật mở miệng, hắn đã mặc kệ hết thảy, cái này lôi kiếp dịch nhất định phải đoạt lấy. Thanh lão quái, Ngươi có phải hay không quá phận? Lão thiên thần rốt cuộc mở miệng, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm lão thiên thần, đáy mắt giống như có tinh hà tại đảo ngược. Lão thiên thần, cái này lôi kiếp dịp hôm nay ta sanh thiên thần sơn nhất định phải được. Ngươi đừng quản. Thanh Vân mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt tràn ngập băng lãnh sắc. Bọn họ cái kia là ta khách nhân. Lão thiên thần mở miệng, toàn thân phát ra bảo quang, từng sợi khủng bố uy thế bao phủ thần sơn. Hắn lại có muốn xuất thủ ý tứ. Ngươi muốn che chở cái này nhân tộc? Thanh lão quái nhíu mày, sắc mặt âm trầm mở miệng. Hắn là khách nhân ta yêu nguyên muốn che chở. Lão thiên thần bình tĩnh nói đến. Thanh Vân, các ngươi sanh thiên thần sơn quá phận. Lôi kiếp dịch chính là không cách nào độ kiếp sau đoạt được. Các ngươi cường thủ hào đoạt, quá bá đạo. Vân Hy cũng nhíu mày mở miệng. Gia gia của nàng đều đứng đội, nàng tự nhiên cũng có thể mở miệng che chở Dương Vũ hai người. Vân Hy, ngươi cũng phải che chở cái này nhân tộc. Thanh Vân biến sắc, nhưng là rất nhanh liền bị nồng đậm ven vét bao phủ lại. Là các ngươi sanh thiên thần sơn làm quá vô sỉ. Bạc Tuyết mở miệng. Thanh Vân cùng thanh lão quái lúc này khóe miệng xác thực làm người buồn nôn. Cánh gà nướng, trước chúng ta đánh cược, hiện tại hẳn là ngươi thua. Tiểu Bất Điểm đứng ra mở miệng, nhìn chằm chằm Thanh Vân nói, ngươi bây giờ liền tiền đặt cược đều còn không có thực hiện, tựa như giật đồ. Thật cho là chúng ta không ăn thuần huyết sao? Ngươi câm miệng cho ta. Thanh Vân sắc mặt lạnh lùng, đến liền trong lòng ghen rét. Tiểu Bất Điểm tại đâm một cái kích, hắn đã sát ý hiện lên. Còn có tiền đặt cược sao? Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng, nhìn lấy Thanh Vân nói, thực hiện tiền đặt cược đi. Không phải vậy hôm nay ta đem ngươi thực hiện, liền ngươi cũng xứng ta nói xin lỗi? Nghĩ cũng đừng nghĩ. Thanh Vân hừ lạnh, đôi mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Dương Vũ. Được, vậy hôm nay ta liền đến những ngươi biết, thuần huyết sinh linh cũng chỉ là phế vật. Dương Vũ đạp không mà đi, chậm rãi rơi xuống, đi vào Thanh Vân cách đó không xa. Trong thân thể khí huyết oanh minh, thần khi có trùng thiên thế, cực kỳ kinh người. Thanh Vân, thanh lão quái, tiểu bối nhất chiến, các ngươi nếu là thua, cái này lôi kiếp dịch các ngươi không cần đánh chú ý. Như thế nào? Lão thiên thần nhãn mắt lấp lóe, ngân huy rạng rỡ, đối sanh thiên thần sơn một già một trẻ nói, tiểu bối nhất chiến được a? Thanh Vân lộ ra nụ cười, băng lãnh nụ cười, không có vấn đề. Thanh lão quái gật đầu. Dương Vũ bất quá 5-6 tuổi tiểu hoa nhi, Thanh Vân cũng đã đột phá động thiên cảnh, cả hai ngày đêm khác biệt. Cái này lôi kiếp dịch, ta vô luận thắng thua, các ngươi sanh thiên thần sơn đều không thể nhúng chàm. Dương Vũ cười lạnh, đám người này thật khi hai người bọn họ đơn độc đến thái cổ thần sơn liền dễ khi dễ. Bắt đầu đi, nhớ kỹ, cùng cảnh giới nhất chiến. Không phải vậy, mất mặt. Lão thiên thần mở miệng, không cho Dương Vũ cùng Thanh Vân cãi nhau thời cơ, nhưng cũng không cho Thanh Vân sử dụng động thiên cảnh thời cơ. Hừ, đối phó một cách nhân tộc, bàn huyết cảnh ta vô địch. Thanh Vân hừ lạnh, không ấy kỳ tí nào. Bắt đầu Dương Vũ nhìn chằm chằm Thanh Vân, trong thân thể như là hóa thành một cái thần lô, vô số thần hy tại oanh minh, khí huyết lực đang sôi trào, giống như là tiểu thái dương. Thanh Vân không cam lòng yếu thế, hóa thành thanh loan, thân là thuần huyết sinh linh, tự nhiên đạt tới 10 vạn cực cảnh, thân thể đồng dạng làm cho người này linh vũ đều đang tỏa ra thanh sắc thần hoa. Thuần huyết sinh linh hung hãn khí tức rất lợi hại kinh người. Tạp mao điểu. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, trực tiếp lướt về phía bình Thanh Vân. Lòng bàn chân lưu chuyển huyền ảo lực, giống như chỉ xích ngàn dặm, phút chốc lướt ngang. Hôm nay chạm ngươi. Thanh Vân mở miệng, nhìn chằm chằm Dương Vũ. Trên thân thể thanh sắc thần hoa càng thêm sáng chói, lộng lấy nở rộ. Hưu đáp xuống, Thanh Vân mang theo một tràng tiếng xé gió, trực tiếp khóa chặt Dương Vũ. Nhất quyền đập chết ngươi. Dương Vũ mở miệng, ngữ khí rất lời hại phách lối. Nhưng là tại Dương Vũ Huyền đầu trong, một cái phù văn thoáng hiện, phát ra cái thế hung uy, giống như có vô địch thế. Đây là thiên giác nhĩ bảo thuật, lực cực chỉ tránh thức cái thế bảo thuật, có thể đem lực lượng phát huy đến cực hạn. Hừ, Thanh Vân hừ lạnh, đáy mắt phù văn lưu chuyển, chung quanh thân thể phù văn lập lòe, xen lẫn thành thần hoa, quả thực là khủng bố. Oanh, một người một chim, nhất quyền nhất trảo, ầm vang trùng kích cùng một chỗ. Hai cách đều là tuyệt đại thiên kiêu, có siêu việt cùng thế hệ tư thế. Quyền đầu trong, thiên giác nhĩ bảo thuật ban đầu phù văn sáng chói, dẫn phát vô địch thần lực, quán chú Dương Vũ hai tay trong. Thanh Vân bảo cốt trong, ban đầu phù văn đồng dạng sáng chói lập lòe. Thanh Loan bảo thuật không nói vô địch, nhưng cũng tuyệt đối xem như tuyệt thế. Cả hai va chạm, vẹn vẹn dư uy liền đem đại thụ che trời cho sông đoạn mười mấy khỏa. Căn vô pháp tại thần uy trong cắm rễ. Bốn phía, mặt đất rạn nứt đều bị tụ tập chấn động sụp đổ, hai tôn thiên kiêu giống như đã có di sơn lực. Nhưng là, trong đối kháng Thanh Vân bị thua, hoàn toàn bị thua. Vẹn vẹn trong nháy mắt liền bị Dương Vũ đánh bay. Hắn mười vạn cực cảnh, Thanh Loan bảo thuật tại Dương Vũ trước mặt không có sức chống cự. Hắn móng vuốt nổ tung trở thành bùn máu, bị Dương Vũ nhất quyền oanh bảo. Tình huống như thế nào mọi người thấy Dương Vũ, mi đầu sâu sắc nhăn lại, sắc mặt mười phần ngưng trọng. Không có khả năng. Lực lượng ngươi không ngừng mười vạn cực cảnh, ngươi đã đột phá động thiên cảnh. Thanh Vân chịu đựng kịch liệt đau nhức, nhìn lấy sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn chằm chằm Dương Vũ. Ta chính là bàn huyết cảnh, chỉ bất quá cùng thuần huyết sinh linh loại phế vật này so ra, ta là vô địch. Dương Vũ mở miệng, trong giọng nói tràn ngập khinh thường cùng phách lối, nhưng là cũng không có rất lời hại cảm thấy chán ghét, bởi vì Dương Vũ vừa mới một quyền kia có phách lối tuyệt đối tư. Hắn thật là tại bàn huyết cảnh, sử dụng động thiên cảnh lực tất nhiên sẽ phóng thích động thiên, chính ngươi rõ ràng. Lão thiên thần mở miệng, chủ trì công đạo. Đáng chết đồ vật. Thanh Vân ngữ khí băng lãnh, không biết đang mắng người nào. Nhưng là, hắn lần này xông ra, uy thế tăng vọt. Sau lưng, hai cái lồng lấy động thiên hiển hiện, giống như hai cái miệng núi lửa, không ngừng phồn vinh mạnh mẽ thiên địa tinh khí. Động thiên cảnh, bốn phía người nhìn lấy, tất cả đều nhíu mày. Phóng thích động thiên liền đại biểu Thanh Vân muốn sử dụng động thiên cảnh lực lượng. Quả nhiên là không biết xấu hổ a, còn một mực phách lối chính mình là thuần huyết sinh linh, khinh thường ta cái này nhân tộc. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng, mỉa mai mở miệng. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 71 chương 706. Cường thế xác thực không khó coi. Đều nói cùng cảnh giới nhất chiến, đánh không lại liền sử dụng động thiên cảnh lực lượng. Tiểu bất điểm rất không cam lòng, rất lời hại phẫn nộ, nhìn chằm chằm Thanh Vân mắng. Tiểu bối nhất chiến từ chưa nói qua muốn cùng cảnh giới nhất chiến. Thanh Vân lạnh lùng, bởi vì xác thực chưa nói qua muốn cùng cảnh giới nhất chiến. Cùng cảnh giới nhất chiến là chưa nói qua. Bạc Tuyết gật đầu, sắc mặt đồng dạng có chút không cam lòng. Trong ngày này Thanh Vân cùng Xanh Thiên Thần Sơn làm đều quá phận. Gia gia của ta là không nói cùng cảnh giới nhất chiến, nhưng là hắn nói không dám cùng cảnh giới nhất chiến người, mất mặt. Vân Hy sắc mặt cũng rất khó coi, Thanh Vân cách làm đơn giản cũng là ném Thái Cổ Thần Sơn mặt mũi. Hừ, Thanh Vân không nói gì, nhưng là sắc mặt âm trầm, cơ hồ tất cả mọi người cũng nhìn ra được. Giết Dương Vũ hai chữ này cơ hồ viết tại trên mặt hắn. Thanh Vân đã triệt để nổi giận. Hai cách động thiên, một phế vật. Dương Vũ nhìn lấy Thanh Vân, lạnh lùng cười một tiếng, thậm chí ngay cả tịch thiên kích đều không muốn đồng dùng. Hôm nay, không giết ngươi, ta Thanh Vân không mặt sống sót. Thanh Vân hờ hứng mở miệng, nhìn chằm chằm Dương Vũ, sắc mặt hết sức khó coi. Chính mình muốn chết. Dương Vũ hờ hứng mở miệng, đối với Thanh Vân đồng dạng chỉ có sát ý. Giết, Thanh Vân quát lạnh, bảo quang trùng thiên, ban đầu phù văn lưu chuyển tản mát ra cái thế hung uy. hai cái động thiên trong, phân biệt hiện hiện một cái sinh linh, đều là ban đầu phù văn tại động thiên trong tẩm bổ mà thành. Đây là một đầu thanh loan cùng một loại khác hung cầm. Ưng đầu mình sư tử, cánh rất lớn, lại là một đầu sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Truyền thuyết. Sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trưởng thành. Thân thể so 8 cái sư tử còn muốn lớn. Độ cao so 100 cái diều hâu cao hơn. Có rất lợi hại lỗ tai dài. Con báo miệng. Trên chân có trào. Đại như sừng châu. Chính là một loại cực nó cường hãn thái cổ di chủng. Sư tị. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Bảo thuật. Xanh thiên thần sơn. Quả nhiên chém giết qua loại này hung cầm. Lão thiên thần nhãn mắt lấp lóe, nhận ra loại này bảo thuật, sắc mặt mười phần ngưng trọng. Sư tị. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Thái cổ di trùng cấp. Không thể so với thuần huyết sinh linh. Nhưng là tuyệt đối không kém quá nhiều. Thái cổ di trùng cùng thuần huyết sinh linh chia lên cường nhược, chỉ là nhằm vào còn sống sinh linh. Đối với bảo thuật loại này thiên địa giao phó năng lực. Kỳ thực sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Bảo thuật cũng không nhất định liền so thuần huyết sinh linh bảo thuật kém. Mà lại, sư tị, hừ, u, vinh, quy, quy, u, bảo thuật thiện công, có sức mạnh cường hãn, đối kháng dương vũ tuyệt đối vừa vặn. Hai loại bảo thuật lại như thế nào hôm nay ta hết thảy trảm. Dương vũ hừ lạnh, thanh vân động thiên trong đi tới phù văn sinh linh đã phóng tới dương vũ. Phù văn quang huy luyện chế, hình thành kỳ dị sinh linh. Phát huy nguyên phù đồng lực. Đây cũng là động thiên cảnh tẩm bổ ban đầu bảo cốt, ban đầu phù văn cường đại chỗ. Hấp thu thiên địa tinh túy, dùng để tư nuôi mình bảo thuật, khiến cho có thể phát huy lớn nhất nguyên lực lượng, đứng ở bất bại. Đến, ta vẫn như cũ nhất quyền oanh bảo ngươi. Dương Vũ nhìn lấy hai đầu phù văn thật thú, tay trái tay phải trong, hai loại hoàn toàn khác biệt lực lượng hiển hiện. Nhưng là, Dương Vũ trong thân thể phát ra khí tức lại có giống như đúc, đều là có thiếu niên tiên vương uy. Này cố làm cho người run rẩy linh hồn khí tức hết sức kinh người. Cho dù là lão thiên thần, cũng có chút kinh hãi thế tục. Dương Vũ khí tức, cơ hồ làm linh hồn hắn tại run rẩy. Cái này Dương Vũ, không phải thật sự long, chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu. Lão thiên thần mi đầu sâu sắc nhăn lại. Tại thập hung không ra niên đại, đến gần vô hạn thập hung sinh linh chính là thế gian tối cao cấp một nhóm kia sinh linh. Bất quá, tại Dương Vũ cùng Thanh Vân trong chiến đấu, này hai đầu phù văn hung thú đã trùng kích đến Dương Vũ phủ cận. Thần dực chấn động, sắc bén móng vuốt oanh ra, xé sách không gian, ma diệt hướng Dương Vũ. Chân long quyền Dương Vũ dẫn đầu đón lấy chân long, nắm tay phải như là ngưng tụ chân long thần ấm. Dương Vũ thân thể trong thuộc về thôn phệ tổ long này cố tuyệt thế hung uy cũng triển lộ không bỏ sót, bao phủ tứ phương. Ngâm giống như chân long than nhẹ. Khiến cho sở hữu thái cổ thần sơn sinh linh tô di nô hồn sợ hãi thanh âm. Từ Dương Vũ phương hướng truyền ra. Nhà nhà. Hai đầu thanh vân động thiên trong tẩm bổ đi ra phù văn thật thú kêu sợ hãi. Chỗ nào còn quản công kích Dương Vũ. Trực tiếp gầm thét. Thân thể phóng tới nơi xa. Trên mặt tràn ngập e ngại. Phù văn đan dệt ra đến ban đầu bảo bối thú. Vậy mà sợ hãi. Thái cổ thần sơn lão bối nhân vật kinh hô thật không thể tin nhìn lấy tình cảnh này. Phù văn thai nghén sinh linh. Đều là hấp thu thiên địa lực. Ban đầu phù văn tự hành xen lẫn đạo và pháp. Ngưng tụ ra. Bọn họ chỉ có ban đầu ý thức thẳng tiến không lùi, hung uy vô địch. Cho nên, loại này bảo thuật rất mạnh, động thiên cảnh cũng là cực kỳ trọng yếu một cảnh giới. Nhưng là lúc này, này thẳng tiến không lùi cơ hồ chẳng sợ hãi phù văn bảo bối thú vậy mà e ngại. Còn muốn chạy Dương Vũ hừ lạnh. trong thân thể huyết mạch sôi trào. Chân long cưới mây đạp gió có thể hiện ra. Dương Vũ trực tiếp đạp không mà đi. Cực tốc đuổi tới hai cái phù văn thú trước. Oanh nhất quyền đánh ra. Trực tiếp đánh phía phù văn sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cho dù nó quanh thân phù văn sen lẫn. Tràn ngập huyền ảo. Nhưng là tại chân long bảo thuật trước cái thế thần uy bao phủ. Cuồn cuộn mà ra. Trực tiếp đem đầu này sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cho ấm vang. Hóa thành lấm ta lấm tấm quang huy. Chân long chảo Dương Vũ năm ngón tay trái hơi hơi uốn lượn. Như là long chảo. Xé sách hư không. Trực tiếp đem phù văn thanh loan cho bóp tại lòng bàn tay. Bành thuần huyết sinh linh. Không gì hơn cách này theo Dương Vũ bóp nát phù văn thanh loan. Nhìn chằm chằm thanh vân. Mỉa mai một tiếng. Bàn huyết cảnh. Làm sao có thể mạnh như vậy? Thanh vân sắc mặt âm trầm. Vô pháp tưởng tượng chính mình động thiên sinh linh vậy mà lại bị Dương Vũ như vậy nghiền ép bóp nát. Tiếp đó hẳn là ngươi. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, lần nữa dậm chân, huyền ảo vô cùng, phút chốc khoảng cách thanh vân không xa. Vậy liền để ngươi biết. Động thiên cảnh uy thanh vân sát ý sôi trào. Sau lưng. Hai cái động thiên trong. Ánh sáng màu đỏ sôi trào. Giống như núi lửa phun trào. Giữa thiên địa, tinh túy bị cách này động thiên nuốt chửng lấy, rót vào thanh vân trong thân thể, khiến cho chung quanh thân thể thần khí càng thêm sáng chói. Chính ta chạm ngươi thanh vân gầm thét, hé miệng, trực tiếp phun ra một thanh đỉnh nhỏ, toàn thân đen nhánh, đón gió căng phồng lên, hóa thành một thanh cổ đỉnh treo nó đỉnh đầu, rủ xuống thần bí phù văn lực, ly thanh vân giận minh. Thể nội phù văn hiện lên. Lượn lờ tại chiếc đỉnh cổ này chung quanh. Tản mát ra một cỗ hung uy. Khiến cho một phiến hư không chấn động không thôi. Bảo cụ. Dương Vũ đôi mắt hơi hơi lấp lóe. Cổ đỉnh nhìn qua rất bất phàm. Có một sợi thần linh vị. Hẳn là thuộc về một vị viễn cổ thần nhân. Tế ra dạng này bảo cụ thanh vân chiến lực tuyệt đối đề bạt mấy lần. Dù sao cũng là thần linh binh khí. Hôm nay triệt để một số, chém chết ngươi. Dương Vũ sắc mặt hờ hứng. Trong tay, một cây tám thước đen nhánh đại kích xuất hiện. Không có bất kỳ cái gì khí tức tiêu tán. Nhưng là bốn phía sinh linh nhìn lấy. Lại đều là cảm giác cái này đại kích rất bất phàm. So cổ đỉnh cho người ta cảm giác nóng càng phong cách cổ xưa thần bí. Tất nhiên lai lịch phi phàm. Vẫn như cũ nhất kích. Dương Vũ nhìn lấy thanh vân, nhàn nhạt mở miệng trong giọng nói tràn ngập bình thản cùng khinh thường.